Bí ẩn đôi lông phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còm, người đọc Vi Miu. Chương 113: Cố nhân. Sau nửa canh giờ, tại một làng chài ngoài vùng duyên hải cách thành Kim Trúc 60 dặm, thôn dân nơi này tuy cũng nhận được tin tức giặc Oa lên bờ, nhưng cũng không di tản đến thành phụ cận trốn tránh. Giặc Oa và hải tặc mỗi năm ít nhất đổ bộ 5-6 lần, các ngư dân đa số được tập mãi thành thói quen. Dù sao cũng quá bần, cũng không còn gì cho bọn chúng cướp đoạt. Tặc tới thì trốn vào hầm, tặc đi rồi trở ra lại. Đoạn Tiểu Giang từ binh bộ của Nam Kinh trở về, ven đường thế nhưng phát hiện tung tích của sư huynh Khương Hành. Được Khấu Lẩm phái đi truyền tin, Đoàn Tiểu Giang cước trình mau nên đã đi trước một chuyến đến Kim Trúc. Đồng thời, dựa theo Khấu Lẩm phân phó, kêu Khương Hành đi báo tin cho bố chính sử tư của Chiết Giang, giao lại Mạnh Quân Quân cho đám người Liễu Ngôn Bạch chiếu cố. Huynh đang làm cái gì vậy? Ôi bà ơi! Khương Hành đang núp sau tảng đá rình coi bến tàu trong vịnh hẻm núi, bị dọa suýt nữa nhảy dựng lên, vỗ ngực liên tục thở dốc. Khương Hành vội vàng đứng dậy, túm Đoàn Tiểu Giang từ trên tảng đá lôi xuống cùng hắn ẩn mình. Đoàn Tiểu Giang nhíu mày hỏi: Tin tức đưa đi rồi sao? Đương nhiên truyền rồi, chẳng qua là khi hỏi Kim Trúc ta nhìn thấy bốn người. Khương Hành túm hắn nằm sắp xuống đất, chỉ vào bên hông. Bốn người kia là cùng trong nghề với chúng ta, từ xe ngựa dỡ xuống một cái rương thật lớn, mua một chiếc thuyền chuẩn bị ra biển. Cái rương kia nặng trĩu, bọn chúng rõ ràng là đám thô kệch mà lại nâng niu cái rương rất cẩn thận, sợ bị va chạm. Bên trong khẳng định là bảo bối. Đoạn Tiểu Giang thật hết chỗ nói. Vậy sao huynh không xuống tay? Khương Hành giải thích: Ba tên kia thì võ công tương tự như ta, nhưng có một thằng nhóc làn da ngăm đen thì thân thủ rất lợi hại. Ta cảm giác là ta đánh không lại nên không dám xuống tay. Mà trời cũng giúp ta, người ra dẫn dắt bọn chúng rời đi, ta sẽ... Đoạn Tiểu Giang túm hắn đứng dậy nói: Bớt chọc vào mấy chuyện này đi, bây giờ bên người đại nhân không có một ai, ta không yên lòng, nhanh chóng về lại thôi. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, ba câu cửa miệng không rời khỏi đại nhân nhà ngươi. Ngươi thật đúng là chó săn đủ tư cách. Khương Hạnh biểu môi, nhưng hắn tự mình cũng bắt không được đám gia hỏa kia. Mắt thấy bọn chúng đã muốn ra biển ngay, cũng không còn kế sách nào khác, đành phải đi theo Đoàn Tiểu Giang rời khỏi. Phía xa xa, bốn tên tặc nâng cái rương lên thuyền, suốt đêm chèo về hướng Ma Phong đảo. Đường xá xa xôi, bọn chúng thấy Mạnh Quân Quân và Sở Giao có dấu hiệu tỉnh lại, bèn đút cho chút nước trộn lẫn mê dược, bảo đảm các nàng không chết khác, mà đồng thời vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Sau mấy ngày đêm, bốn tên tặc rốt cuộc nhìn thấy Tiêu Đảo. Tiêu Đảo tên cũng như nghĩa, chính là hòn đảo nhỏ dùng làm các trạm canh gác cho Ma Phong đảo. Ma Phong đảo sở dĩ bưu hải đến nỗi ngay cả hải quân của Đại Lương đều khó có thể tới gần, chính là vì địa thế vô cùng nguy hiểm. Quanh chu vi của đảo trải rộng vô số những đảo nhỏ san sát nhau, gần như là không có chỗ để len vào. Giữa các đảo nhỏ là những bãi đá ngầm rải rác, chiến thuyền hơi lớn một chút là căn bản khó có thể thông hành. Hiện giờ trên những đảo nhỏ xung quanh đều do đội tư binh của đại lão bản chiếm cứ. Nghe nói chỉ tính theo nhân số thì đã đủ để chống chọi với Ngô gia quân. Thêm vào đó, binh khí, hỏa khí, áo giáp trang bị cho chiến tranh lại càng nhiều, càng hoàn mỹ hơn so với Ngô gia quân. Hiện giờ, Đông Doanh quốc đang có nội loạn, hỏa khí của các phe đánh nhau cơ bản đều mua từ trong tay của đại lão bản. Thậm chí có chút tin tức còn nói, cuối cùng phe nào của Đông Doanh quốc được thượng vị, thì hơn phân nữa phải xem đại lão bản lựa chọn duy trì ai. Khoảng cách đến Tiêu Đảo hãy còn rất xa. Thuyền nhỏ của bốn tên tặc đã bị thuyền của Tuần Hải bức dừng lại. Kiểm tra và soát người xong, bốn tên tặc bỏ thuyền nâng cái rương bước lên thuyền Tuần Hải, đi đến trạm canh gác gần nhất. Trải qua đợt kiểm tra thứ hai để xác minh xong mới được đưa lên thuyền nhỏ chèo về hướng đảo chủ. Ít nhiều gì cũng nhờ tiếp được mối làm ăn này của Tào Sơn nên mới được vào đảo. Bằng không, bọn chúng đâu có tư cách gì bén mảng đến Ma Phong đảo, thậm chí đến gần thôi cũng không thể. Tên đầu dê trong số bốn tên tặc thật sự là hưng phấn, bởi vì nghe nói Ma Phong đảo phồn hoa không thua gì kinh thành, khắp nơi là vàng bạc và mỹ nhân, có thể thỏa mãn hết thảy dục vọng của nam nhân. Sở Giao cuộn tròn trong rương, bị một ít thanh âm ồn ào đánh thức, đầu đau như muốn nứt ra, tràn ngập cảm giác vô lực, hít thở không thông. Hình như nàng đã ngủ thật lâu. Trước khi ngủ, dường như nàng đang tức giận, vừa hờn dỗi Khấu Lẫm, vừa bực bội chính bản thân mình. Khấu Lẫm xác thật khiến nàng bực tức, nhưng nàng không nên nổi giận ngay lúc máu chốt, khi chàng đang chuẩn bị đi kèm chế giặc oa. Thử nghĩ một chút, sao nàng lại không còn nhẫn nhịn giống như lúc trước, cứ tùy hứng mà nổi giận với chàng như vậy? Đây lẽ nào đã chứng tỏ mối quan hệ của bọn họ đã thân cận hơn trước rất nhiều rồi hay sao? Nàng thấp thỏm bất an, sợ ảnh hưởng đến Khấu Lẫm, muốn đi Thành Lâu giải hòa với chàng để chàng có thể an tâm. Thế nhưng nàng mới vừa từ ghế đứng lên, liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cũng không phải là cảm giác khi ca ca phạm vào chứng vận huyết. Sở Giao liều mạng vận động cân não, khiến cho ý thức của mình tỉnh táo lại, giãy giụa căng ra mí mắt. Trước mặt là một mảnh đen nhánh, bả vai nàng có vật gì đè nặng. Sờ soạn một chút lại phát hiện hóa ra là gương mặt mịn màng của một nữ nhân. Nàng kinh hoàng mở to hai mắt, chịu đựng sợ hãi lại sờ soạn xung quanh thêm một hồi, minh bạch chính mình đang bị nhốt trong một cái rương, bên người còn có Mạnh Quân Quân. Nàng đang muốn đánh thức Mạnh Quân Quân thì bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Mang về hai người. Dạ. Chúng tiểu nhân vừa lúc ở Kim Trúc tình cờ phát hiện được Mạnh tiểu thư, nhưng bởi vì chưa thấy qua bức họa, khách điếm lại có hai mỹ nhân, nên chúng tiểu nhân phân biệt không ra, bèn bắt luôn cả hai. Ngài xem người nào là đúng, còn người kia thì chúng tiểu nhân sẽ mang đi. Hóa ra mình bị Mạnh Quân Quân liên lụy. Sở Giao âm thầm nhíu mày, nghe có vẻ như người đang nói chuyện chính là Tam gia. Để ta xem. Nghe được tiếng bước chân tới gần, Sở Giao vội vàng nhắm mắt lại. Một thanh âm kẽo kẹt vang lên, đột nhiên ánh sáng tràn vào khiến cho đôi mắt của Sở Giao đau nhức. Người mặc xiêm y hồng nhạt chính là Mạnh mỹ nhân, còn kẻ đầu tóc bù xù mặc nam trang này. Sở Giao cảm giác được một cái que giống như cành liễu dừng lại trên mặt nàng, đẩy ra mái tóc tán loạn bao phủ trên mặt. Chiếc que kia dừng lại sau tai nàng một lát rồi buông ra, nghe người nọ sung sướng nói: Người này ta cũng muốn, cũng trả cho các ngươi một bạn lượng. Sơn gia, nhưng nữ tử này không biết thân phận. Không sao, khả năng còn là một phụ nữ có gia thất. Cứ lĩnh thưởng đi, về chuẩn cho các ngươi ở Ma Phong đảo chơi mấy ngày. Dạ dạ dạ. Khoan đã, các nàng còn phải bao lâu mới thanh tịnh? Dạ còn phải mấy canh giờ. Dường như máy tin tặc kia đã đi rồi. Sở Giao nghe được ba chữ Ma Phong đảo, bị khiếp sợ một hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần. Ban đầu nàng cũng nghĩ tới người muốn bắt Mạnh Quân Quân là hải tặc, nhưng quân hải tặc được nàng bài trừ đầu tiên chính là Ma Phong đảo, bởi vì Kim Đại lão bản thích an hưởng thái bình, không chủ động khiêu khích. Đang nghĩ ngợi thì Sở Giao cảm giác được một bàn tay có vết chai mỏng đang nắm lấy cổ tay nàng kéo lên, dường như muốn ôm nàng ra khỏi rừng. Nàng đang cố tính toán nên phản ứng thế nào, bỗng nghe một thanh âm hoảng loạn: Sơn gia, Kim gia tới. Nàng cảm giác tay của Tào Sơn đột nhiên buông lỏng, giống như thập phần kinh hoảng. Mau mau, trước tiên nâng cái rương đặt ở phòng khách phía sau. Nói xong liền lạch cạch khép lại cái rương. Cái rương bị nâng lên, Sở Giao nghe văng vẳng một thanh âm: A Sơn, người mau xem một chút, vì sao con anh Vũ người đưa ta lại không chịu nói chuyện? Chờ cái rương được đặt xuống đất, cả người Sở Giao đã mướt mồ hôi lạnh. Nàng sờ soạn nhấn vào nhân trung và hổ khẩu của Mạnh Quân Quân, bấm một hồi lâu Mạnh Quân Quân mới tỉnh lại. Trong nháy mắt khi Mạnh Quân Quân sắp kêu to ra tiếng, Sở Giao kịp thời bịt kín miệng của cô nàng, ghé vào tai khẽ nói: Là muội, Sở Giao. Mạnh Quân Quân hô hấp dồn dập. Sở Giao không buông tay nói tiếp: Tỷ nghe ta nói, hiện giờ chúng ta đã bị bắt cóc ra khỏi khách điếm rồi, nơi này là Ma Phong đảo. Trong bóng tối, hai mắt của Mạnh Quân Quân trợn lên, hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng Sở Giao cảm giác cô nàng đã bình tĩnh lại, vì thế buông tay ra. Mạnh Quân Quân hít thở mấy hơi thật sâu, nhỏ giọng bi thương nói: Sở, Khấu phu nhân rơi vào trong tay đại lão bản, chúng ta nhất định không có khả năng đào tẩu, còn phải liên lụy người nhà. Không phải Kim lão bản bắt chúng ta, là vị Sơn gia kia. Nghe hắn xưng hô Kim lão bản là nghĩa phụ, hắn còn rất sợ bị Kim lão bản phát hiện ra là đã bắt chúng ta. Sở Giao trầm ngâm, cho rằng đây có lẽ là một sợi dây cứu mạng. Mạnh Quân Quân lại càng kinh hoảng, càng thêm bi thương. Chúng ta vẫn nên tự sát thôi. Sở Giao hơi giật khóe miệng. Mạnh Quân Quân này đúng như lời của Ngô Thanh nhận xét, chẳng có một chút nào giống nữ nhi nhà tướng, cả ngày tử thủ lễ giáo, còn thích xuân sầu thu đông. Mạnh Quân Quân nói: Thật sự đó, muội có điều không biết, Tào Sơn dùng đủ mọi cách tra tấn nữ nhân, cho dù không để ý tới danh tiết, sống sót còn không bằng chết sạch sẽ. Nếu không sau đó hai người chúng ta nhất định là sống không bằng chết. Sở Giao nghe Mạnh Quân Quân liệt kê mấy vụ nữ tử lọt vào tay Tào Sơn, thê thảm đến mức nàng cũng không khỏi sợn tóc gáy. Nàng chộp lấy bàn tay Mạnh Quân Quân, ánh mắt trầm xuống nói: Vậy chúng ta cược tính mạng một phen đi. Hả? Hướng đại lão bản cầu cứu, dựa theo lời của tỷ nói, rơi vào trong tay Tào Sơn còn không bằng bị đại lão bản bắt làm con tin. Phu quân ta và biểu tỷ của tỷ nhất định sẽ cứu chúng ta. Sở Giao ghé tai thì thầm mấy câu rồi hỏi: Làm được không? Mạnh Quân Quân tuy có chút bi quan nhưng lại không phải hạng người mềm yếu nhát gan, bèn gật đầu: Được, chúng ta đánh cược một lần. Sau khi quyết định, Sở Giao thật cẩn thận đẩy nắp rương, may mắn quá vẫn chưa khóa lại. Sở Giao xuyên thấu qua kẽ hở quan sát xung quanh, phòng khách phía sau tráng lệ huy hoàng, dường như không có người trông coi. Nàng yên tâm nhấc lên toàn bộ nắp rương, Mạnh Quân Quân nhảy ra trước. Hôn mê quá lâu nên chân tê cứng bị ngã chỏng trên mặt đất. Mạnh Quân Quân cố gắng chống người đứng dậy, đỡ Sở Giao chân cẳng không tiện ra tới, hơn nữa còn dặn dò: Lát nữa hãy để ta nói trước, muội không cần tự báo gia môn. Bọn họ biết thân phận ta chứ không biết thân phận của muội. Hãy nói muội là bà con xa của ta là được. Tóm lại dưới tình huống có thể cố gắng giữ mạng, tốt nhất cũng phải cố gắng giữ thanh danh. Nghe những lời này, trong lòng Sở Giao dường như có dòng nước ấm chảy qua, gật gật đầu. Mạnh Quân Quân đỡ nàng, thật cẩn thận vòng qua bình phong đi ra ngoài. Nghe được trong chính sảnh anh Vũ đang học vẹn, chọc cho Kim lão bản cười ha ha. Hai người nắm chặt tay nhau đều đổ mồ hôi, liếc mắt nhìn nhau một cái, cho nhau đủ dũng khí bèn bước nhanh xuyên qua khoảng giữa của hai thị nữ đang canh cửa vọt vào đại sảnh. Hai thị nữ lắp bắp kinh hãi cuống quýt ngăn cản, nhưng hai người vọt vào thật mau rồi té lăn cụ trên mặt đất. Làm càn! Tào Sơn trong lòng chấn động, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho tôi tới trong phòng, ý bảo bọn họ bịt miệng hai người kéo xuống. Mạnh Quân Quân vội vàng hô: Kim đại lão bản, tiểu nữ là Mạnh Chấn Bang. Lời chưa nói xong thì miệng đã bị bịt lại. Sở Giao cũng giống như vậy, bị một bàn tay nam nhân gần như che hết cả khuôn mặt. Hai gã cường tráng lôi các nàng về phía sau. Bỗng dưng Kim trống nhàn nhạt nói: Chờ một chút. Hơi hơi do dự, hai gã cường tráng mới dừng tay. Tào Sơn vội vàng giải thích: Mạnh gia không phải đã xảy ra chuyện rồi sao? Hài nhi bắt mấy thị nữ đem về. Kim trấm chật lưỡi: Mạnh gia này thật lợi hại, thị nữ mà cũng có bộ dáng như vậy à. Buông tay. Hai gã cường tráng lại do dự, sau đó mới buông tay ra. Sở Giao sụi lơ ngồi bệt trên mặt đất, cùng Mạnh Quân Quân gắt gao dựa sát vào nhau. Hai người sắc mặt đều trắng bệch, đều thở hổn hển như sắp đứt hơi. Sau nỗi kinh hoảng, Sở Giao hơi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Chính sảnh này so với phòng khách phía sau càng thêm tráng lệ huy hoàng. Một nam nhân khoảng 20 mấy tuổi hơi cúi người đứng bên cạnh bàn. Nam nhân này sắc mặt vàng như nến, nhìn qua chính là loại người ham mê tủ sắc, túng dục quá độ. Trên mặt bàn phủ khăn gấm bày một lồng chim làm từ đá quý, bên trong có một con anh vũ lông xanh biếc như vị thúy. Nam nhân trung niên ăn mặc hoa mỹ đang ngồi nhàn nhã chơi với con anh vũ, chắc hẳn chính là đại lão bản Kim Trấm. Ông ta so với trong tưởng tượng của Sở Giao có chút chênh lệch. Theo như lời đồn đãi thì tuổi của ông ta xấp xỉ với phụ thân nàng, nhưng có lẽ hàng năm phơi nắng biển nên bề ngoài không trẻ bằng phụ thân. Trong ông ta có phần nho nhã, nhưng sự nho nhã này lại có vài phần hào khí hoang dã mà phụ thân không có. Hai cổ khí chất này hoàn toàn bất đồng, nhưng khi xuất hiện cùng lúc trên người của ông ta thì lại trông rất bắt mắt.

Cô nương đi theo ta. Sở Dao đỡ chân đứng lên, bước chân của Kim Trắm chận lại. Lúc này mới thấy nàng một chân cao một chân thấp, dường như chợt nghĩ ra điều gì, hỏi: Chân cô nương bị tật? Sở Dao cúi đầu đáp: Phải. Kim Trắm không nói nữa, đi thẳng về phía sau đại sảnh. Sở Dao đi vào theo, chưa nói chuyện thì Kim Trắm đã quay đầu hỏi ngay: Cô nương là nữ nhi của lại bộ thượng thư Sở Tu Ninh. Nàng sửng sốt, nếu biết nàng què chân thì xem ra ông ta vẫn luôn chú ý hướng đi của phụ thân. Nàng quả thật đã không nhớ lầm, khi còn nhỏ nàng đã gặp qua Kim lão bản, có lẽ gặp qua rất nhiều lần, nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ nên gặp ở nơi nào nàng cũng không thể nhớ ra. Ông ta chắc hẳn là bằng hữu chi giao với phụ thân mới đúng, bằng không sẽ đâu thường xuyên tiếp xúc. Nhưng từ khi nàng chân chính đặt ký ức vào đầu cho tới nay, người này chưa bao giờ xuất hiện lại, cho nên nàng cũng nhớ không được. Mãi đến hôm nay nhìn thấy mới gợi lên một ít ký ức mơ hồ. Mà phụ thân chưa từng bao giờ đề cập đến ba chữ đại lão bản, cũng không đặt trọng tâm chú ý đến vùng duyên hải, nói không chừng còn không biết người này là bạn cũ của mình. Lúc xưa làm bạn với phụ thân, đến nay trở thành kiêu hùng một phương, Sở Dao không biết ông ta đã trải qua điều gì, nói không chừng đã quyết liệt cắt đứt quan hệ với phụ thân nàng. Nàng tự báo thân phận có khả năng sẽ dẫn tới mối họa, nhưng còn có thể thảm hại hơn so với bị lọt vào trong tay của Tào Sơn hay sao? Nàng làm ra vẻ ngây thơ gầy yếu, thử thăm dò nhìn về phía Kim Trắm. Đáng tiếc lúc này sắc mặt của ông ta không hiện ra hỉ nộ. Rất nhanh, Kim Trắm xách theo lồng chim đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói: Cô nương không nhớ lầm, khi cô nương còn nhỏ chúng ta thường xuyên gặp mặt. Cô nương rất thích bám lấy ta, vẫn nói chưa sỏi nhưng cứ đòi ta mua kẹo hồ lô. Nháy mắt mà cô nương đã lớn như vậy rồi, còn có thể cùng ta tương ngộ, ta có cảm giác như là đang ở trong mộng. Ngón tay của Sở Dao bấm vào lòng bàn tay, rốt cuộc hơi thả lỏng một chút, giả bộ lộ ra vài phần vui mừng, nói: Ngài thật là bạn cũ của phụ thân. Kim Trắm mỉm cười đáp: Phải, ta và phụ thân cô nương đã từng là bạn học cùng trường, nhưng bởi vì một chút sự tình nên đã quyết liệt cắt đứt quan hệ. Quả nhiên, đầu của Sở Dao có chút đau. Kim Trắm rất là căm giận bất bình, nói: Ta nói cho hắn, mẫu thân cô nương hồng hạnh xuất tường, sau lưng trượng phu trộm gặp nam nhân. Hắn không những không tin, còn cực kỳ tức giận, cắt bào đoan nghĩa với ta. Sở Dao giật bắn mình, ngụy trang cũng dẹp qua một bên, tức giận mặt đỏ bừng. Ngài đừng vội ăn nói bừa bãi. Kim Trắm nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi, kiểu như nàng thật thông minh hơn người, chợt cười sang sảng. Sao cô nương biết ta ăn nói bừa bãi? Không sai, ta thật là đang nói hưu nói vượng. Phụ thân cô nương khi đó đã là chánh tam phẩm lại bộ thị lang, suốt ngày bận rộn tranh đấu đảng phái, lùi tới Sở Gia toàn là quyền quý. Hắn căn bản không quen biết ta, đương nhiên cũng đâu thể nói là cùng ta tuyệt giao. Vong mẫu bị nhục nhã như thế khiến cho Sở Giao rất ngoạn uất, gắt gao mím môi cưỡng bách chính mình cần phải bình tĩnh. Kim Trắm bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Sở Giao, duỗi tay muốn xoa đầu của nàng. Sở Giao kinh hãi, hoảng hốt muốn né tránh. Kim Trắm cũng không thèm để ý, cười nói: Cô nương đã nhớ lầm, cô nương không phải đi theo phụ thân gặp ta, mà là theo mẫu thân cô nương. Tuy nhiên, sau khi ngoại tổ phụ của cô nương tử trận, khi cô nương và ca ca được 3 tuổi thì ta đã rời kinh thành. Không thể ngờ được trí nhớ của cô nương tốt như vậy, lại vẫn có thể nhớ rõ diện mạo của ta, khiến ta rất là vui mừng. Kim Trắm nhìn nàng, ánh mắt hơi có chút mê ly, nhưng không hề có sắc tình, ẩn ẩn lộ ra vài phần từ ái. Phỏng chừng là sau khi ta rời đi, cô nương hẳn là đã thấy qua bức họa của ta ở chỗ mẫu thân. Sở Dao lại sửng sốt, mẫu thân có quen với ngoại nam cũng không có gì lạ, nhưng lạ một điều là sau khi mẫu thân làm thê làm nương vẫn không thiếu gặp mặt Kim lão bản. Thế nên từ khi còn bé xíu cho tới nay, nàng vẫn còn mơ hồ nhớ được tướng mạo của ông ta. Dưới loại tình huống này, ông ta rất có khả năng là người của Tạ gia. Nàng hỏi: Kim lão bản, ngài là thân thích bên ngoại gia của tiểu nữ. Kim Trắm lắc đầu. Vậy ngài là? Tiểu Dương Ngốc, không phải ta vừa mới nói mẫu thân cô nương hồng hạnh xuất tường, sau lưng của phụ thân cô nương trộm gặp nam nhân hay sao? Ta nha, chính là nam nhân hàng đêm ngồi xổm ở ngoài tường của Sở gia chờ hái hồng hạnh đây. Sở gia bỗng nhiên ngơ ngẩn. Lúc nãy Kim Trắm thừa nhận chính mình ăn nói bừa bãi, nhưng lại nói cùng một chuyện hai lần, lại nhìn vẻ mặt lần này khá nghiêm túc. Không thể nào, nàng đâu thể nào hoài nghi mẫu thân không trinh chứ. Nhưng theo Kim Trắm nhắc nhở, Sở Giao nhớ ra càng ngày càng nhiều. Khi còn nhỏ, hình như nàng thật sự đã đi theo mẫu thân gặp người này. Mẫu thân đích xác là thường xuyên lén gặp mặt ông ta. Trong một bản mơ hồ, nàng lúng ta lúng túng tự hỏi, thật sự sao? Đương nhiên là giả. Mẫu thân cô nương sao có thể là hồng hạnh được chứ? Nàng rõ ràng là quá nho. Ta thật rõ ràng không ăn được quá nho mới nói nho chua đấy thôi. Ngay lúc này, nếu trong tay Sở Giao có một thanh đao, tất nhiên sẽ đâm về phía lão cà chớn kia. Kim đại lão bản, xin tự trọng. Thấy nàng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác lườm mình, tựa như là một tiểu miêu đang dương nanh múa vuốt, Kim Trắm càng cười vui vẻ hơn. Được được được, ta tự trọng, không nói giỡn với cô nương nữa. Sở Giao giận không thể ác. Danh tiết của mẫu thân quá cố, chẳng lẽ có thể lấy ra nói giỡn? Kim Trắm duỗi tay ấp lên ngực mình, mỉm cười nói, tôn trọng ở chỗ này, không phải ở trong miệng. Sở Giao gắt gao mím môi, cưỡng bách chính mình phải bình tĩnh. Kim Trắm chắp tay sau lưng đi quanh nàng một vòng. Mới nhìn thì thấy không giống lắm, nhưng nhìn hồi lâu thì cô nương và mẫu thân có vài phần giống nhau, đặc biệt là bộ dáng khi nổi giận. Sở Giao bây giờ vừa nghe ông ta nhắc tới mẫu thân, trong lòng liền khó chịu không thể bình tĩnh được, ngoắc mặt sang một bên. Chương 114, đón mời. Kim Trắm cong lên khóe môi, một lần nữa đi về trước bàn ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn, nói, chuyện của ta cô nương không cần biết quá nhiều, không có bao lớn quan hệ với cô nương. Ngược lại về phần cô nương, năm trước không phải đã gả cho chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ rồi à? Vì sao lại cùng Mạnh tiểu thư bị bán tới Ma Phong đảo vậy? Sở Giao ngậm miệng không thèm trả lời, biết lúc này nên khom lưng cúi đầu, nhưng vong mẫu bị người nhục nhã như vậy, chuyện này mà cũng có thể nhẫn nhịn thì nàng không tránh khỏi là quá bất hiếu. Kim Trắm hiển nhiên không phải người có nhiều kiên nhẫn, khẽ cười nói, ta nể tình mẫu thân cô nương nên sẽ không thương tổn cô, nhưng vị Mạnh tiểu thư kia. Kim Trắm đã đưa ra cảnh cáo một cách thẳng thừng, khiến cho Sở Giao như rắn bị thuần phục, siết chặt nắm tay, điều chỉnh cảm xúc rồi trả lời, phu quân nghe được có một vị thần y am hiểu trị liệu chân tật lui tới ở vùng duyên hải Phúc Kiến, nên ngàn dặm xa xôi mang tiểu nữ tiến đến bái phỏng. Khi nói tới đây, nàng thấy Kim Trắm gật đầu, giống như tỏ vẻ khen ngợi đối với hành vi của Khấu Lẫm. Sở Giao nói tiếp, lúc đi đến Hoài Hưng thì gặp được Mạnh tiểu thư. Nàng kể ra vụ Tào Sơn ra tiền ở chợ đen mua Mạnh quân quân. Sau đó chúng ta đi vào Kim Trúc, vừa lúc gặp phải giặc Oa Công Thành. Kim Trắm rũ tầm mắt như đang suy tư, nói, hóa ra cao thủ bài trận ngoài thành Kim Trúc kiềm chế được giặc Oa chính là hắn. Nghe Kim Trắm nói như vậy, quả tim treo cao của Sở Giao rốt cục mới hạ xuống. Khấu Lẫm đã thành công rồi. Kim Trắm đột nhiên ngẩng đầu, khẽ thở dài nói, vốn dĩ căn cứ theo lời đồn thì trong lòng ta cũng coi hắn là một nhân vật anh hào, chưa từng nghĩ đến hóa ra chỉ là một phế vật vô dụng mà lại thích lập anh hùng. Có bản lĩnh mang thê tử ra cửa mà lại không có bản lĩnh bảo vệ tốt thê tử, làm sao có thể để bốn tên trộm hoàng cướp đi thê tử như thế? Sở Giao biện giải, chàng đã phái tất cả thủ hạ. Kim Trắm ngắt lời, ca ca của cô nương cũng tới. Sở Giao gật đầu, phải. Kim Trắm lại hỏi, hai đứa khi còn nhỏ bộ dạng rất giống nhau, gần như là không phân biệt được, không biết bây giờ như thế nào. Sở Giao trả lời, nam nữ rốt cuộc vẫn có khác biệt. Kim Trắm hơi gật đầu, lại lẩm bẩm tự nói, ca ca là thi họa song tuyệt, trì thư đạt lễ, không hổ là hậu nhân của Sơn Đông Sở Thị. Sở Giao thấy Kim Trắm nói lời này biểu tình có chút cổ quái, rõ ràng là khen nhưng vẻ mặt lại lộ ra chút thất vọng. Nhìn Kim Trắm lúc này như đang chìm vào cảm xúc của chính bản thân, không tiếp tục nói chuyện, Sở Giao chần chờ hô lên, Kim gia. Kim Trắm ngẩng đầu hỏi, sao vậy? Sở Giao không rào trước đón sau, nói thẳng không cố kỵ, ngài có thể thả tiểu nữ và Mạnh tiểu thư rời đi không? Lúc xưa Kim Trắm ái mộ mẫu thân nàng, mẫu thân cũng không bài xích lén lúc gặp mặt, có thể thấy được quan hệ của hai người chắc hẳn tương đối hòa hợp. Bản thân Kim Trắm cũng không có mục đích gì với nàng và Mạnh Quân Quân, buông tha bọn họ cùng lắm chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng bổ sung, tiểu nữ lo lắng cho phu quân và ca ca, lúc này nhất định đang hoảng hốt tìm tiểu nữ khắp nơi. Vậy à? Kim Trắm không tỏ ý kiến, đứng dậy bế ngang Sở Giao lên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Sở Giao suýt nữa là hét lên, nhưng chưa kịp làm ra phản ứng gì, Kim Trắm đã bế nàng đi ra chính sảnh đằng trước, phân phó cho tôi tới thủ vệ. Mang lồng chim đi theo ta. Đi đến chính sảnh, Tào Sơn ngồi trên ghế vội vàng đứng dậy. Nghĩa phụ. Kim Trắm bế Sở Giao dừng lại trước mặt của hắn, nói, hai nữ nhân này đưa cho ta, người muốn cái gì thì đến chỗ ta lấy. Nhìn ra được Tào Sơn đang luyến tiếc, nhưng ở Ma Phong đảo chả có ai dám trả lời không với đại lão bạn. Hắn không người nói, nghĩa phụ sao lại nói khách khí như vậy? Hiếm khi ngài để mắt đến đồ chơi của Hài Nhi, là vinh hạnh của Hài Nhi, xin ngài cứ nhận. Mạnh Quân Quân đang ngồi liệt dưới đất và Sở Giao nghe vậy đều nhẹ nhàng thở phào. Kim Trắm vừa lòng gật gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, ý bảo bọn họ bắt Mạnh Quân Quân lại, nói, đưa đến cho Sùng Nhi. Mạnh Quân Quân giật nảy người, lại lâm vào khủng hoảng. Kim gia. Sở Giao đồng dạng bị bất ngờ, tuy nàng không biết Tào Sơn, nhưng lại từ miệng của Ngô Thanh nghe qua cái tên Đoạn Xung, một nghĩa tử khác của Kim Trắm không chỉ một lần. Nàng hiểu được Kim Trắm căn bản không tính thả người. Kim Trắm phân phó, lấy hết trăm trên đầu của Mạnh tiểu thư, trông giữ cẩn thận không để cho nàng tự sát. Dạ. Không cho Sở Giao có cơ hội lên tiếng, Kim Trắm bế nàng ra khỏi đại sảnh, nói, yên tâm, đại nhi tử kia của ta không gần nữ sắc, cũng không giết nữ nhân. Tại Ma Phong đảo này, đặt Mạnh Quân Quân bên người cho hắn trông giữ là thích hợp nhất. Nhìn nho nhã lại tự xưng là thương gia, nhưng Kim Trắm biết võ công, Sở Giao nghĩ dạy dỗ cũng vô ích, đơn giản lưu lại khí lực, hỏi, Kim gia đây là có ý gì? Kim Trắm cúi đầu liếc nàng một cái, nói, dĩ nhiên là có ý, nếu cô nương ngoan ngoãn nghe lời, Mạnh tiểu thư sẽ bình an không có chuyện gì. Sở Giao đón nhận ánh mắt của ông ta, vậy không biết Kim gia muốn tiểu nữ làm gì? Cái gì cũng không cần làm, lưu lại trên đảo bồi ta là được. Sở Giao lạnh lùng nói, vậy xin đặt tiểu nữ xuống đất, tiểu nữ đi đường có chút bất tiện, nhưng cũng không phải là phế nhân. Còn bé đành đá, thật không hề dễ thương như khi còn nhỏ. Kim Trắm tiếc hận lắc đầu, ra khỏi chỗ ở của Tào Sơn, dọc theo con đường rải đá ven núi để lên chỗ ở của mình càng cao hơn. Cô nương xác nhận mình có thể bò lên con đường núi này? Sở Giao quay đầu vừa thấy, thế mới biết hóa ra mình đang ở lưng chừng trên sườn núi giữa Ma Phong đảo. Tuy là mùa đông, nhưng đang giữa trưa, ánh mặt trời chiếu xuống chói chang, gió biển mặn mặn tóc vào mặt, trên sườn núi lầu cát san sát khắp nơi, hướng lên phía trên nhìn xem là từng tòa nhà tạo thành một cung điện hình thù kỳ lạ, mà nhìn xuống chân núi thì thấy được từng mảng cao ốc dày đặc trải rộng. Lúc này nàng có một loại cảm giác đứng trên đỉnh núi của hoàng cung nhìn xuống kinh thành trăm sắc thái. Đại bản doanh của hải tặc đầy dơ bẩn máu me trong miệng thiên hạ, hóa ra lại là một chỗ giống như thế ngoài đào nguyên. Kim Trắm thảy nàng vào chỗ ở của chính mình, trong ngoài canh gác cẩn mật, ngoại trừ điều đó thì cũng không làm khó nàng, còn phái mấy thợ may vá lại đây lấy số đo. Đêm đó Sở Giao căn bản không dám chợp mắt, liền ngồi trong ghế suốt một đêm. Ngày thứ hai cũng không thấy Kim Trắm, Sở Giao tâm tâm niệm niệm chỉ mong chứng vận huyết của ca ca sớm phát tác một chút, nhưng một chút dấu hiệu ngất đi đều không có. Huyện Kim Trúc, khi viện binh Kim Trì Vệ chạy tới thì oa tặc mất đi con tin là chịu ảnh hưởng bởi trận pháp, không ít tên đã bị thương nên sớm rút lui. Chỉ huy sứ Kim Trì Vệ biết Khấu Lẫm đang ở đây, cố ý chạy tới bái phỏng biểu đạt một chút lòng cảm tạ, nhưng lại bị đuổi trở về. Trong hậu nha của huyện Kim Trúc, Đoạn Tiểu Giang đang giúp Khấu Lẫm thay dược, thở mạnh cũng không dám. Từ khi phu nhân bị bắt cóc, không khí trong phòng vẫn luôn đầy một mùi chết chóc. Đại nhân nhà bọn họ cũng không phát giận, ngoại trừ ăn cơm đổi dược thì chỉ an tĩnh nằm ở ghế mây nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng còn có Sở Tiêu, sắc mặt trắng bệch, vành mắt thâm quầng, cánh tay đã bị hắn dùng dao tự cắt không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn chỉ cảm thấy ghê tởm khó chịu chứ không thể ngất xỉu. Có lẽ trong lòng quá lo lắng cho Mùi Mùi đã tạo thành kết quả như vậy. Đại nhân, Tiểu Hà cũng không rảnh gõ cửa sổ, trực tiếp đẩy cửa đi vào, vội vã nói: có một tên ăn mày đưa tới một phong thơ là gửi cho ngài, người gửi là đại lão bản. Khấu Lẫm đột nhiên mở bừng mắt đứng bật dậy: mang tới. Tiểu Hà vội đưa qua. Khấu Lẫm xé phong thư mở ra xem một lượt, nửa ngày không nói gì. Sở Tiêu suy yếu đến mức đứng dậy cũng không nổi, vội hỏi: thế nào, có phải tin tức của ai giao không? Khấu Lẫm nặng nề nói: đại lão bản phái thuyền tới mời bản quan lên đảo. Tim của Đoàn Tiểu Giang đập mạnh, tình huống xấu nhất đã xảy ra, phu nhân và Mạnh tiểu thư quả nhiên rơi vào tay đại lão bản. Trên biển, ám vệ căn bản không có chỗ ẩn thân, đại nhân nhà bọn họ đơn độc đi đến đó cũng không khác gì đi vào chỗ chết. Nhưng Đoàn Tiểu Giang biết khuyên cũng không được, đành phải ngậm miệng không nói. Tiểu Hà lo lắng nói: đại nhân, ngài đi một mình. Khấu Lẫm vung tay ném phong thư cho Sở Tiêu, nói: không phải một mình, hắn muốn bản quan mang Sở Tiêu cùng đi. Trên Ma Phong đảo, chỉ hơn một ngày, thợ may vá đã làm xong mười mấy bộ xiêm y đưa tới, toàn bộ đều là màu đỏ thạch lựu. Sở Giao chưa bao giờ mặc màu sắc nổi bật như vậy, nhìn kiểu dáng coi bộ đã lưu hành từ thời nào đó rồi. Hay là lúc mẫu thân chưa xuất giá thích màu đỏ thạch lựu? Sở Giao không rõ ràng lắm, bởi vì khi nàng một tuổi thì ngoại tổ phụ đã chết trận, từ đó cho đến khi mẫu thân chết bệnh luôn ăn mặc rất thuần tịnh. Càng đáng sợ chính là trong tất cả các bộ vừa may thì kiểu xuân hạ thu đông bốn mùa đều có. Chẳng lẽ Kim Trắm chuẩn bị cầm tù mình thường kỳ hay sao? Một người thị nữ thấy nàng ngồi bất động, bèn tiến lên nói: Sở tiểu thư, nô tỳ giúp ngài thay. Sở Giao lạnh giọng quát: tránh ra. Nàng không thể thuận theo, nhất định không thể thuận theo. Kim Trắm giam lỏng Mạnh Quân Quân là cố tình muốn ép nàng lưu lại đây, mục đích tám phần là muốn từ trên người nàng tìm lại bóng dáng của mẫu thân, tuyệt đối không thể để cho lão ta như ý nguyện, bằng không lão càng sẽ không tha nàng rời đi. Tính tình của mẫu thân an tĩnh ôn nhu, vậy thì nàng nhất định phải bộc lộ tính cách ngược lại mới được. Liếc khắp nơi một lần, Sở Giao bưng lên tấm gương đồng ném về phía tủ trang trí: đi kêu Kim gia tới đây. Nhưng gương đồng kia cũng chưa chạm được tới tủ, một thị nữ biết võ công thân thủ nhanh nhẹn che phía trước, bị gương đồng ném trúng hơi lảo đảo lùi về phía sau, nói: tiểu thư, san hô này là đồ Kim gia quý nhất. Sở Giao định ném đúng là cây san hô trang trí kia. Có lần nàng ở trong cung nhìn thấy một cây san hô duy nhất giống như vậy, biết nó rất đáng giá nên mới có thể tỏ vẻ bản thân mình rất ngang ngược, không giống mẫu thân một chút nào. Nàng đứng lên đỡ chân đi qua, cố hết sức bưng lên bồn sứ quăng xuống đất. Thật là trùng hợp, ta thích nhất là chơi trò đập bể san hô. Thị nữ cả phòng hút khí thật sâu. Vì thị nữ lúc nãy tiếp được gương đồng, thật ra có thể tiếp được bồn san hô trước khi nó rơi xuống đất, nhưng nàng ta nhìn thấy Kim Trắm đứng ngoài cửa sổ lắc đầu. Nàng ta gọi: Kim gia. Kim Trắm từ hành lang đi vào trong phòng, liếc mắt nhìn những mảnh vụn san hô trên mặt đất. Các thị nữ đồng loạt quỳ xuống. trong lòng Sở Giao cũng bồn chồn, nhưng nàng cũng đang muốn diễn một vai thiên kim đại tiểu thư kiêu căng. Bèn thầm nghĩ, hãy nhìn cho kỹ rồi mau thất vọng đi, đừng tính toán tìm thấy bóng dáng gì trên người nàng. Kim Trấm lại không chút nào tức giận, mỉm cười nói: Cô nương còn có sở thích đập san hô à? Phụ thân cô nương tự xưng là Thanh Lưu, có gia tài xa xỉ để cô nương đập san hô giải trí ư? Đây không phải rõ ràng thuận miệng vừa nói sao? Sở Giao trả lời: Trước đây không có, nhưng gần đây không phải đã gả cho một quyền tham phú khả địch quốc đấy ư? Kim Trấm lấy làm lạ nói: Nhưng ta nghe nói phu quân của cô nương là người keo kiệt, được xưng là vắt cổ chạy ra nước gì đó. Sở Giao đáp: Nhưng chàng đối với ta rất hào phóng. Kim Trấm có chút không biết nên khóc hay cười. Hào phóng? Sở tu nên Thanh Lưu dưỡng ra hài tử khí chất có thừa, nhưng kiến thức không đủ. Cô nương quá dễ dàng bị nam nhân lừa gạt, có biết không? Vừa dứt lời, Kim Trấm nâng tay bóp bóp vỗ tay mấy cái. Hai gã hộ vệ xuất hiện ở cửa. Kim gia. Kim Trấm phân phó: Đi chuyển hết mấy ngàn cây san hô trong phòng tàng báo của ta tới đây, để Sở tiểu thư ném cho đã tay. Mí mắt của Sở Giao nháy thật mạnh, lại thấy Kim Trấm cười tủm tỉm nói tiếp: Không nên tùy tiện dùng mấy chữ phú khả địch quốc. Phu quân của cô nương bàn về xú danh thì không phân cao thấp với ta. Luận về tài phú thì đừng nói ở Đại Lương, ngay cả 10 nước quanh khu vực Đông Nam Hải này, ta còn không biết ai có thể nhiều tiền hơn so với ta đâu. Sở Giao nghe xong lời này, nhịn không được cười khẩy một tiếng. Đúng vậy, phu quân của ta sao có thể so với Kim gia ngài. Khấu Lẫm là quân tử yêu tiền, tham có lương tâm, tiền trong tay không dơ. Còn tài sản của Kim Trấm thì tràn ngập mùi máu. Sở Giao quay người đi, bởi vì sự căm ghét trong ánh mắt đã sắp che lấp không được. Chương 115, Kim Trấm. Lúc xưa, Sở Giao không thiếu nghe Ngô Thanh giảng giải lịch sử hình thành và cực kỳ lên án giặc oa cùng hải tặc Đông Nam Hải. Sau khi Đại Lương thực hành lệnh cấm biển, trước tiên là giặc oa thường xuyên xâm phạm biên giới, sau đó là những dân chài giả mạo giặc oa thành lập sào huyệt ở thôn xóm, dùng giá thấp mua trà tơ lụa và đồ sứ của quốc nội, nâng giá cao bán đến cho các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Hải và người Tây Dương. Hái chi không nhiều nhưng thu lại lợi nhuận kết xù, càng ngày càng nhiều dân chài gia nhập tổ chức. Tiên đế liền bắt đầu trấn áp tàn khốc, bắt một người giết cả nhà, thậm chí toàn thôn đều bị tội liên đới. Hành động này không những không thể thành công ngăn chặn hiện trạng buôn lậu, ngược lại buộc các dân chài mang cả gia đình thoát ly sự quản chế của triều đình, lấy hải thuyền làm nhà, hoàn toàn nổi dậy đến mức cướp của để buôn bán, kết thành một tổ chức hải tặc. Số lượng tài nguyên luôn có hạn, dĩ nhiên sẽ có những cuộc tranh giành giữa hải tặc và hải tặc. Trải qua nhiều năm thôn tính lẫn nhau, cuối cùng hình thành cục diện tam hùng xưng bá ở khu vực Đông Nam Hải như hiện giờ. Sự uy hiếp bọn hải tặc mang đến so với giặc oa còn nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là Kim Trấm, ông ta khác hẳn với hai người kia. Trước khi trở thành đại lão bản, Kim Trấm cũng chỉ là một đầu mục bình thường của đám hải tặc nhỏ. Khi thế đạo trong vùng quốc nội của Đại Lương đã dần dần ổn định, Kim Trấm liền thu hồi mũi nhọn, không hề khiêu khích triều đình, an tâm bắt đầu làm kinh doanh, buôn người và đầu cơ trục lợi hỏa khí quân dụng. Quy mô doanh nghiệp của vị đại lão bản này vĩ đại bao nhiêu, chỉ cần nghe khẩu khí nuốt hết giang sơn vừa rồi là có thể biết ngay. Mặc dù nhìn không thấy vẻ mặt căm ghét của Sở Giao, nhưng Kim Trấm cảm giác được, cười khẩy một tiếng nói: Tiền chi là vật chết, không thể nói là có dơ hay không, nhân tâm mới là bẩn thỉu. Sở Giao không buồn hé răng. Sau đó, thủ hạ của Kim Trấm bắt đầu yên lặng khuân san hô vào viện. Kim Trấm nghiêng người nhường đường, nói: Cứ quẳng đi. Đủ rồi. Sở Giao lạnh mặt đỡ chân đi trở về trước bàn trang điểm ngồi xuống, quét mắt một đường nhìn các thị nữ đang nâng những bộ xiêm y đỏ đứng đầy phòng, cùng với mấy bà tử đang chuẩn bị trang điểm chải chuốt cho nàng, chua chát hỏi: Xin Kim gia cho tiểu nữ một lời chắc chắn, đến tộc cùng phải làm thế nào mới bằng lòng thả tiểu nữ và Mạnh Quân Quân rời đi? Chỉ cần mặc xiêm y mẫu thân thích chứ gì, đeo trang sức giống như mẫu thân, bắt chước tính tình của bà, như vậy là đủ rồi phải không? Kim Trắm thấy bỗng nhiên tinh thần của nàng sa sút thì hơi sửng sốt nói: cô nương cho rằng ta muốn làm cô nương giả trang thành mẫu thân, muốn từ trên người cô nương tìm lại bóng dáng của bà ấy, cho nên mới cố ý làm bộ điệu kiêu ngạo ương ngạnh, quăng bể san hô để cắt đứt tâm tư của ta, khiến ta thả cô nương rời đảo à? Sở Giao hỏi lại: chẳng lẽ không phải? Vội vàng may áo chỉ trong vòng một ngày là xong, tất cả đều là một màu đỏ thạch lựu, bốn mùa xuân hạ thu đông đều có, mỗi quý ba bộ, còn toàn là những kiểu dáng xưa. Nếu ông tính lưu lại ta bên người coi như thế thân của mẫu thân, không muốn thả ta đi, vậy thì cậu xin ông thả đi Mạnh Quân Quân, không cần phải dùng nàng để áp chế ta. Dù sao ta cũng chỉ là một người què, có muốn thì cũng trốn không thoát, càng sẽ không tự mình ngu ngốc tìm chết. Bộ dáng to gan lớn mật này của cô nương thật ra rất giống với mẫu thân. Kim Trắm cười khổ một tiếng, lại nhìn mảnh vụn của cây san hô mà ông yêu thích nhất vùng vãi dưới đất, nhặt lấy một mảnh cầm trên tay ngắm nghía rồi chật lưỡi: món đồ này thật sự khiến ta có chút thịt đau đó. Sở Giao quay người đi. Kiểu dáng quần áo lỗi thời là vì tuổi tác ta đã cao, suốt bao nhiêu năm qua nuôi trên đảo một nhóm thợ mai, tài nghề tuy là rất tốt nhưng tuổi cũng đều không nhỏ. Kim Trắm thấy Sở Giao tâm tư sâu sắc, chứ không đơn thuần giống như lúc trước biểu hiện ra, cuối cùng quyết định giải thích cho nàng. Cũng trách ta, hôm qua đưa cô nương tới đây vừa lúc gặp chuyện quân thần, không tới đề cập với cô nương rõ ràng. Kim Trắm an bài phòng của Sở Giao ở noãn cát bên trái phòng ngủ của mình. Ông ta vòng qua tấm bình phong trở về phòng ngủ. Khi quay lại, trong tay cầm một bức họa cuộn tròn, xua xua tay cho thị nữ lui hết. Kim Trắm mới đặt bức họa cuộn tròn trên bàn trang điểm trước mặt Sở Giao. Khi Kim Trắm thật cẩn thận mở ra bức họa, hô hấp của Sở Giao lỡ đi một nhịp. Trong bức họa chính là mẫu thân của nàng khi chưa xuất giá, ngồi bên hồ nước trong hoa viên Tạ gia, đang cầm quạt nghỉ ngơi, mặc một bộ xiêm y xanh lam nhàn nhạt, nụ cười nhẹ nhàng, mắt đẹp long lanh, tràn ngập sự thẹn thùng của thiếu nữ. Mẫu thân của cô nương thích màu xanh nước biển, không thích màu đỏ thạch lựu đâu. Sở Giao ngẩng đầu nhìn Kim Trắm kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh mình. Từ đầu chí cuối, ánh mắt của ông ta không hề rời khỏi bức họa cuộn tròn. Ta bảo thợ mai chế tạo gấp gáp vài bộ xiêm y đỏ cho cô nương là muốn vẽ cho cô một bức, à không, là bốn bức xuân hạ thu đông. Nghe lời này, Sở Giao ngẩn ra. Cô nương có lẽ không biết, trên Ma Phong đảo hơi ẩm rất nặng, màu vẽ phai đi rất mau, nếu dùng chu sa để họa thì sẽ phai chậm một chút. Tựa như bức họa này, nhiều năm qua ta đã lấy vải dầu bao kín mít, đã rất ít khi lấy ra, nhưng vẫn phai màu lợi hại. Kim Trắm vươn tay, ngón tay chỉ vào xiêm y trên người bức họa. Cô nương nhìn xem, áo váy vốn cũng không phải màu nhạt như thế, bởi vì không thoa phấn son nên đường nét trên mặt cũng bắt đầu có chút mơ hồ rồi. Sở Giao nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn, chỉ cảm thấy thiếu nữ trong bức họa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khi nàng một tuổi thì ngoại tổ phụ chết trận, Tạ gia xuống dốc, phụ thân lại ở trong triều hô mưa gọi gió, cả ngày bận rộn không nhìn thấy bóng người, trong phủ còn bao nhiêu di nương bị các thế lực nhét vào. Trong vòng mấy năm kể từ khi nàng 2-3 tuổi có chút ký ức cho đến 5-6 tuổi khi mẫu thân chết bệnh, nàng hiếm khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của mẫu thân. Thế nên động lại trong ký ức của Sở Giao, mẫu thân trước nay đều luôn có bộ dáng sầu khổ. Vì thế nàng từng ở trong lòng oán hận phụ thân, mãi đến khi thay thế ca ca học hành ở Quốc Tử Giám, tiếp xúc với thế giới của nam nhân, nàng mới chậm rãi hiểu ra, sống trong một thế đạo bấp bênh như vậy, chỉ nam nhân nào không đủ bản lĩnh mới có thể dồn tâm trí vào chuyện nhi nữ tình trường. Phụ thân không phải là người vô tình, chỉ sai ở chỗ quá mức có bản lĩnh, dẫn tới lý trí quá mức kiên định. Nhược điểm duy nhất của phụ thân chính là hai huynh muội bọn họ. mà ca ca lại là nhược điểm trong nhược điểm của phụ thân, là người duy nhất có thể dễ dàng làm cho phụ thân mất khống chế. Rốt cuộc trong mắt đối thủ, Sở Tu Ninh là con hồ ly xảo trá, có thể bất động thanh sắc cắn chết bọn họ. Mà trong mắt môn sinh của Sở Đảng, lão sư của bọn họ cao quý tự tuyết trắng trên đỉnh núi. Chỉ có người nhà họ Sở mới có thể gặp được bộ dáng hận rèn sắt không thành thép của phụ thân khi nổi giận, xăm tay áo cầm chổi lông gà truy đánh nhi tử chạy khắp viện. Sở Giao thất thần bừng tỉnh, tâm tình dần dần ổn định, nhỏ giọng hỏi: Đây là do Kim gia vẽ sao? Người vẽ không thể xưng là tinh vi, nhưng thắng ở chỗ dụng tâm. Coi thường ta chứ gì? Kim Trắm nhìn bức họa, lại nhìn Sở Giao, vẻ mặt lại rất ôn hòa. Ta cũng là xuất thân dòng dõi thư hương, đương nhiên không thể so được với Sơn Đông Sở Thị. Nhưng từ nhỏ cũng đã thích văn hóa, đã đọc đủ thư thì thư. Sở Giao hơi ngẩn người, nàng thử thăm dò hỏi: Vậy tại sao năm đó ngài lại ra biển kiếm ăn? Kim Trắm vốn không muốn nhiều lời, chỉ có ý định giải thích rõ ràng mình không có ý dùng nàng làm thế thân là đủ rồi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Kim Trắm vẫn trả lời: Năm ta 10 tuổi, Bắc Lỗ Nam Oa chiếm hết một nửa giang sơn. Phụ thân ta lúc ấy là quan địa phương, trong lúc toàn thành chuẩn bị ra hết sức lực để chống lại sự tiến công của quân địch, phụ thân ta lại lựa chọn thu thập tài vật, mang theo một nhà chúng ta bỏ thành đào tẩu. Sở Giao truy vấn: Sau đó thì sao? Trước khi thoát đi, ta quay lại nhìn thấy trong thành ngay cả nữ nhân cũng cầm đồ dùng nhà bếp mà bò lên trên thành lâu chuẩn bị chiến đấu. Quay đầu lại thì lại thấy phụ thân của ta trốn trong xe ngựa kiếm kê tài vật. Giọng nói của Kim Trắm hơi chừng lại, không biện giải. Vì thế đi được đến nửa đường, khi nghỉ ngơi, ta đợi người nhà không chú ý, bèn nháy xe chạy thoát. Đến nay đã qua 30 năm, ta chưa từng trở về nhà. Sở Giao kinh ngạc: Trong loạn thế, tuổi nhỏ như vậy, ngài làm thế nào để sinh tồn? Kim Trắm buồn cười: Làm sao lại không được? Ta đã 10 tuổi chứ đâu phải là 1 tuổi, còn có thể để mình bị đói chết hay sao? Sở Giao thấy Kim Trắm nói một cách vân đạm phong khinh, nên cũng thản nhiên hỏi: Cho nên ngài liền tới Đông Nam Hải làm hải tặc? Kim Trắm lắc đầu, khí phách hăng hái nói: Đại trưởng phu nên đề bút an thiên hạ, lên ngựa đỉnh càn khôn. Nhưng quốc nạn bắt đầu, có đề bút thì cũng vô dụng. Đương nhiên ta quyết định dấn thân tổng quân bảo vệ quốc gia. Bỗng chợt buồn rầu xuôi vai: Nhưng bảo vệ quốc gia không phải ta muốn bảo vệ là có thể làm được. Ta đi dự thi đồng tử quân, bởi vì quá mức suy nhược nên các hạng mục khảo hạch đều kém cỏi nhất, bị đá thẳng ra khỏi doanh địa. Suy nhược sao? Sở Giao căn bản không thể đem từ này liên hệ với Kim Đại Lão Bạn ở trước mắt. Vì vậy ta chuyển hướng đầu nhập môn phái giang hồ, chuyên cần tập luyện võ nghệ. Khi nói tiếp, Kim Trắm tươi cười có vẻ thích thú. 7 năm sau, khi ta học thành tài rời núi, ta vốn định vùng kiếm đi khắp chân trời góc bể hành hiệp giang hồ. Kết quả, qua mấy lần dân mà rút kiếm, ta trở thành tội phạm bị truy nã của quan phủ, cả ngày bị đám săn người bao vây chặn đường. Ta giận quá, bèn vào Lục Lâm làm sơn phỉ. Khóe miệng của Sở Giao giật giật. Cuộc đời Kim Trắm trải qua cũng thật là bi kịch, nhưng giọng điệu của ông ta lại mang theo một chút tự dễu, cực kỳ thoải mái. Sở Giao không khỏi nhớ tới Khấu Lẫm, cũng là người từ dưới tầng chót nhất của xã hội bò lên trong loạn thế. Mỗi khi chàng kể lại những gì mình đã từng trải qua đều mang theo một tia tối tăm. Có lẽ là vì thân phận như nước chảy bèo trôi, một đường chưa từng được lựa chọn vận mệnh cho chính bản thân. Kim Trắm thì ngược lại, đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Kết quả tốt hay xấu, ông ta vẫn có thể thản nhiên tiếp thu. Cho nên suy nghĩ trong lòng Khấu Lẫm chính là: ông trời khốn nạn cứ thích chơi ta. Mà suy nghĩ trong lòng của Kim Trắm chính là: ha, lão tử chính là muốn chơi với ông trời. Điểm xuất phát hoàn toàn bất đồng, nhưng hai người lại có một điểm giống nhau, đều không bao giờ chấp nhận khom lưng cúi đầu trước vận mệnh. Lúc này bên ngoài bỗng có người bẩm báo: Kim gia, y hạ phiên chủ lên đảo. Thỉnh hắn đến phòng nghị sự. Dạ. Kim Trắm đứng lên nhưng vẫn hướng Sở Giao giải thích tiếp: Khi đó thiên đản hoành hành, lục lâm không phải đều là đám thổ phỉ trộm cướp. Trong tổ chức có rất nhiều chí sĩ có lòng yêu nước. Ta bởi vì tuổi trẻ quá càn rỡ, tự nhận cũng là chí sĩ có lòng yêu nước, cùng mười mấy kẻ mãn phù chỉ có nhiệt huyết không có đầu óc. Sau khi uống quá nhiều rượu ăn nhịp với nhau, quyết định lẻn vào kinh ám sát đại đô đốc Đông Sưởng. Kim Trắm không kể chi tiết, nhưng Sở Giao có thể đoán được kết quả. Chỉ còn một mình ta trọng thương Đào Tẩu. Ta bị tham tướng Tạ Trình của Thần Cơ Doanh, cũng chính là ngoại tổ phụ của cô nương, bắt được. Nói tới đây, Kim Trắm mới chậm rãi thu lại biểu cảm, cẩn thận cuốn tròn bức họa trên bàn, dùng dây buộc lại chuẩn bị rời đi. Lúc đó ta cứ tưởng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngoại tổ phụ cô nương cũng không giao ra ta đang trọng thương hấp hối cho đám hoạn quan, ngược lại lén mang ta về ta gia giấu đi. Chính là lúc đó ta đã quen biết với mẫu thân của cô nương, bắt đầu cảm thấy bản thân mình không thể nào tiếp tục sống những ngày hoang đường như thế nữa, là lúc nên hồi đầu rồi. Nghe đến đó, Sở Giao khẩn trương ngừng thở. Khi đó mẫu thân của cô nương sắp cập kê, mà ngoại tổ phụ của cô nương cũng không biết là coi trọng ta ở điểm nào, muốn cho ta dùng lai tên thật ở rễ ta gia, vì ta gia mà gánh vác. Kim Trắm hơi thở dài, nhìn về phía Sở Giao nói tiếp: Lúc đó ta đã đồng ý, nhưng lại nhận được thư cầu cứu của bạn tốt từ Phúc Kiến gửi tới, xin ta đi cứu nhi tử của hắn bị lọt vào tay hải tặc. Bạn tốt kia chính là huynh đệ kết nghĩa của ta, nên ta không thể nào mà không cứu. Vì thế hứa với mẫu thân cô nương, đợi ta trở về liền cưới nàng, cùng lắm là 3 tháng. Thế mà mãi đến lúc này, Sở Giao mới nhìn thấy Kim Trắm lộ ra chút thê lương, kiểu như chuyện cũ ngẫm lại mà kinh. Ta đi một chuyến hết 2 năm rưỡi, khi hồi kinh thì mẫu thân cô nương đã xuất giá. Đó là sự thật, Sở Giao cũng chẳng cần phải đắn đo, bằng không nàng cũng không phải họ Sở. Ở Phúc Kiến ngài đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Ta không muốn nhắc lại. Tóm lại, cả đời này của ta chỉ hối hận duy nhất một sự kiện, chính là chuyến đi kia, hại ta phải chịu nỗi đau mất đi tình yêu chân thành, và cũng mất đi một người bạn thân thiết trong cuộc đời. Kim Trắm vòng qua một chiếc ghế chuẩn bị rời đi. Gạo đã thành cơm, cha cô nương cũng là một nhân tài. Ta một người một kiếm, chuẩn bị tiếp tục coi 4 biển là nhà. Nhưng ngày đúng lúc đó thì Đại Lương và Bắc Nguyên khai chiến ở Tháp Nhi Cốc. Ngoại tổ phụ của cô nương thống lĩnh 3 đại doanh bồi thánh thượng ngự giá thần chinh, kinh thành bỏ trống không có quân phòng thủ. Ta không yên lòng mẫu thân cô nương đang có thai trong người, vì thế ta không đi nữa. Chờ khi tiểu nữ 2-3 tuổi thì ngài mới rời khỏi kinh thành. Sở Giao lặng lặng nhìn Kim Trắm, dựa theo tin đồn về Kim Trắm ở Đông Nam Hải cũng là lúc đó. Kim Trắm chỉ gật đầu. Phải. Đối với nửa đời trước, Kim Trắm thuật lại thao thao bất tuyệt. Trong đầu Sở Giao hiện lên một thiếu niên Kim Trắm khí phách, hăng hái tiêu sái cực kỳ. Nhưng từ khi nhận được phong thư cầu cứu của bản thân, thần thái của Kim Trắm hoàn toàn thay đổi. Sự tình phát sinh trong 2 năm rưỡi kia nhất định đã làm cho ông ta đau đớn muốn chết. Sở Giao chờ nghe đến tột cùng vì sao từ một chiến sĩ có lòng yêu nước lại biến thành một kiêu hùng máu lạnh như hôm nay. Nhưng Kim Trắm lại không có ý tiếp tục nói nữa. cầm bức họa cuộn tròn vòng qua bình phong trở lại phòng ngủ chính của mình. Sở Dao nghe tiếng ngăn kéo khép mở, còn có tiếng lục lạc giòn vang. Chương 116 Uy Phong. Sau khi cất xong bức họa, Kim Trắm lại quay trở về Noãn Cát, mỉm cười ôn hòa nói: Tiểu Dao Dao nếu ngại xiêm y khó coi, mấy hôm sau ta sẽ đưa về thợ mai và thợ theo vùng Tô Châu lên đảo. Tùy tiểu cô nương lựa chọn màu sắc và kiểu dáng, làm cho đến khi nào tiểu cô nương vui vẻ mới là quan trọng nhất. Còn chuyện ta sợ bức vẽ phai màu, cũng là ta đã nghĩ quá nhiều. Bức họa kia ta đã cất giữ hơn 20 mấy năm, với số tuổi này của ta làm sao lại còn có thể có thêm được cái 20 mấy năm mà lo xa như thế nữa chứ. Kim Gia sao lại nói thế? Hiện giờ ngài vẫn đang chính trực tráng niên mà. Sở Dao thật không phải là khen đại bôi. Khi mười mấy 20 tất nhiên bừa bãi tiêu sái, nhưng qua bao nhiêu năm thăng trầm, một nam nhân giống như trải qua lễ rửa tội, trở nên ổn trọng thành thục, lúc này mới là người có mị lực nhất. Vốn dĩ tiểu nữ cũng không ghét bỏ gì kiểu dáng của y phục, nghe ngài giải thích xong thì cứ như vậy là được rồi. Kim Trắm cười nói: Không cần chấp vá đâu, dù sao cô nương cũng không thể rời đảo quá sớm. Không phải là cô nương sợ phu quân và ca ca lo lắng hay sao? Hôm qua ta đã phái người truyền tin mời bọn họ lên đảo tới bồi cô nương rồi. Sắc mặt của Sở Dao đột nhiên trắng bệch. Kim gia ngài. Kim Trắm ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, nói: Không có ý gì khác đâu, ta đã gặp lại cô nương, làm sao có thể không gặp luôn ca ca của cô nương được. Huống chi ta đã phái người đi tìm vị thần y kia, nếu đưa cô nương trở về thì cô nương cũng chỉ đi đến Ngu Gia chờ tin tức, chi bằng lưu lại trên đảo trị chân, không phải cũng giống nhau sao? Chẳng qua trước đây ta cũng đã hỏi thăm về thần y trị liệu gân cốt rồi, còn bắt về đảo không ít. Sở Dao hơi giật mình. Kim Trắm cũng tìm đại phu trị chân giúp nàng. Kim Trắm nói một cách ghét bỏ: Cái đám gọi là thần y thật sự có một đống tật xấu, kiểu này không trị, kiểu kia không trị, ta bèn bóp nát xương bánh chè của bọn họ, xem bọn họ có chịu trị hay không. Cuối cùng chứng minh toàn là những hạng người có tiếng mà không có miếng. Sở Dao hít vào một hơi thật sâu. Kim Trắm an ủi: Cho nên cái gã gọi là thần y này cô nương cũng chớ ôm quá lớn hy vọng. Sở Dao vốn cũng không ôm hy vọng, hiện giờ chỉ âm thầm toát mồ hôi lạnh cầu phúc cho vị thần y kia. Bên ngoài lại truyền đến thanh âm: Kim gia, y hạ. Tới ngay. Kim Trắm đi ra ngoài, lại không yên tâm quay đầu lại dặn dò: Nghe nói đêm qua cô nương suốt đêm không ngủ, trước tiên hãy nghỉ ngơi một lát đi, chờ ta giải quyết công chuyện xong mang cô nương xuống núi đi dạo. Sở Dao đang định nói được, bây giờ nàng cũng không còn mang lòng cảnh giác đối với Kim Trắm, hẳn là có thể ngủ ngon. Nhưng đột nhiên đầu óc choáng váng, dưới chân lảo đảo. Kim Trắm vốn đã đặt tay lên cửa, thấy thế vội vàng phóng tới đỡ lấy nàng. Sở Dao biết rốt cuộc ca ca đã bị vận huyết, trong lòng vui mừng vội vàng giải thích: Một đêm không ngủ nên đầu óc có chút choáng váng, tiểu nữ đi nằm một lát là được. Kim Trắm thấy bộ dáng này không giống như là nghỉ ngơi không đủ, trước tiên ôm nàng lên giường, duỗi tay sờ trán nàng, độ ấm vẫn còn ổn. Cô nương. Trong chớp mắt Sở Dao đã mất đi ý thức. Kim Trắm vội vàng đẩy cửa sổ hét lên: Kêu Hoàng đại phu tới đây. Tại huyện Kim Trúc, Sở Dao từ trên giường mở to mắt, hít một hơi thật sâu. Khấu Lẫm ngồi ở mép giường nhìn Sở Dao không chớp mắt, chờ nàng nói câu đầu tiên biểu lộ cảm xúc, để qua đó mà có thể phán đoán mấy ngày nay nàng đã trải qua tình cảnh gì. Nữ tử yếu ớt, dung mạo diễm lệ mà bị bắt vào trong ổ hải tặc sẽ phải phát sinh chuyện gì, Khấu Lẫm căn bản chỉ suy nghĩ thôi cũng không dám. Loại cảm giác thất bại bất lực với bản thân như thế này rất nhiều năm hắn chưa từng trải qua. Sở Dao dãy dụa ngồi dậy, ánh mắt quét một vòng, Thoáng nhìn thấy trên mặt đất có một đống vải bông đầy máu, nàng vội vàng chụp lấy cánh tay của Khấu Lẩm, xem xét trái phải. Chàng bị thương sao? Bị thương chỗ nào? Ở sau vai. Khấu Lẩm vội trả lời nàng, chú ý quan sát thần sắc của nàng, hình như vẫn còn ổn. Không cẩn thận bị chém một đao, đã bôi một lọ kim sang nhược trân quý 1000 lượng vàng rồi. Năm ngày nay cũng đã tương đối lành lại không sao nữa. Máu kia không phải của ta, là của ca ca. Sở Giao vừa mới thở vào một hơi, lại nghe được câu sau của Khấu Lẩm, mới cảm giác cổ tay thật sự là đau thấu tim. Vén lên tay áo vừa thấy, hóa ra cổ tay đã bị đau cắt, máu thịt nhầy nhụa. Ta nhận được thư của đại lão bản mời ta và ca ca lên đảo, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khấu Lẩm từ trong lòng ngực lấy ra kim sang dược trị thương rất hiệu quả, kéo qua cổ tay của nàng. Đột nhiên có chút không dám nhìn vào đôi mắt của Sở Giao. Nếu biết chắc chắn nàng vẫn còn sống ở trên đảo thì đầm rồng hang hổ ta cũng sẽ đi. Nhưng suốt mấy ngày qua, ca ca vẫn không thể cảm ứng được nàng. Ta có chút hoài nghi có phải nàng đã chết hay không. Nếu đúng như thế, ta mang ca ca lên đảo cũng vô ích mà thôi. Cho nên ta đã ra tay tàn nhẫn, chém thêm ca ca mấy đao. Nàng có thể thông cảm được không? Sở Giao gật đầu tỏ vẻ mình hiểu được. Thấy ánh mắt của Khấu Lẩm vẫn luôn trốn tránh, nàng vỗ vỗ mu bàn tay của chàng trấn an. Chàng làm đúng, phu quân thiếp không sao hết, bình an vô sự. Vốn dĩ là nàng cũng muốn thử Khấu Lẩm một chút, nếu bản thân bị nhục nhã mất đi trong sạch thì thái độ của chàng sẽ như thế nào. Nhưng nàng biết thử như vậy không hề hay ho gì hết, sẽ chỉ làm cho Khấu Lẩm khó chịu nhiều hơn. Vì thế vội vội vàng vàng thuật lại chuyện Kim Trắm là người quen cũ của mẫu thân từ đầu đến cuối. Khâu Lẩm nghiêm túc nghe, phải mất thật lâu mới tiếp thu được nàng thật sự không bị tàn phá gì. Cũng không phải là ngụy trang tỏ ra bình tĩnh, cả người hắn rốt cuộc như được hồi sinh, thở hắt ra một đống âu lo tích tụ trong lòng ngực. Không đợi Sở Giao nói xong, đôi tay hắn chụp lấy tay của nàng, nói: Giao Giao, ta cam đoan với nàng, sau này gặp phải loại tình huống này, ta nhất định không bao giờ xen vào chuyện của người khác nữa, sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng một tấc không rời. Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn thôi. Sở Giao ngắt lời: Chàng không hề sai, lần sau gặp loại tình huống này, chàng vẫn nên nghe theo lương tâm của mình mà làm việc, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ qua đại sự được. Đừng bao giờ nghĩ rằng trên thế gian này làm người tốt sẽ không được hồi báo. Chàng xem, cho dù đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng chẳng phải thiếp đang được trời phù hộ hay sao? Không chừng chính vì chàng cứu được những đứa bé kia mà thiếp mới có thể được hưởng phúc báo này đó. Khâu Lẩm hơi sửng sốt. Ta không hiểu được nàng. Sở Giao ngạc nhiên. Làm sao vậy? Khâu Lẩm càng không hiểu. Trước đó nàng còn cho rằng ta xem trọng tiền tài hơn nên nổi giận với ta. Hai chuyện này có ý nghĩa khác nhau. Sở Giao cũng không biết giải thích như thế nào. Thôi khoan hãy đề cập tới chuyện đó. Phu quân, thiếp cảm thấy Kim lão bản có thể là người của Thiên Ảnh. Khâu Lẩm thu lại cảm xúc, trước tiên xử lý chính sự, nói: Nghe nàng kể lại thì đích xác là có khả năng. Bởi vì nếu Thiên Ảnh muốn cho Giang Sơn đổi chủ thì nhất định phải có thực lực kinh tế hùng hậu, bằng không sẽ không thể nào vận hành một tổ chức khổng lồ như thế. Trước nay ta luôn thắc mắc không biết tài chính của Thiên Ảnh phát ra từ nơi nào. Nếu Kim đại lão bản thật là nơi phát ra, vậy thì tiền tài của tổ chức kia cũng không tránh khỏi quá dơ bẩn. Mệt bọn chúng còn dựng cờ hiệu cứu nhân độ thế. Sở Giao nhíu mày nói tiếp: Nhưng sao thiếp vẫn luôn cảm thấy tiên sinh chưa chắc là biết về vấn đề này. Khâu Lẩm trầm mặt. Lát nữa ta sẽ đi gõ hắn một chút. Đang nói chuyện, Đoạn Tiểu Giang ở ngoài cửa thông truyền: Đại nhân, Ngô Thanh tới Kim Trúc. Sở Giao liền vui vẻ: Mời nàng ấy tới đây. Đoạn Tiểu Giang đáp: Dạ, Ngô thiếu soái nói lát nữa mới tới được, hiện giờ cần phải trói lại Ngô Tam thiếu treo lên tường thành. Sở Giao sửng sốt: Vì sao? Khâu Lẩm giải thích: Ngô Việt tự mình mang binh nhập cảnh Chiết Giang, còn tổ chức thủ thành, tổng đốc Chiết Giang sẽ phái người tới điều tra. Ngô Thanh đi trước một bước trói người như thế, bá tánh Kim Trúc chắc chắn sẽ liên danh cầu tình. Vì đã xử trí theo quân pháp, tổng đốc sẽ không tiện truy cứu chuyện này. Hoa Trong còn đáng sợ hơn nhiều so với ngoại địch. Trên thành lâu, Ngô Thành trói Ngô Việt treo trên tường thành, cố ý mặc nhung trang, lạnh lùng nói: "Nói, biết sai rồi chưa? Ta xử trí ngươi cũng không phải chỉ là làm bộ đâu." Ngô Việt bị dây thần thòng ra khỏi thành lâu treo lơ lửng, giận không thể ác. "Để sai chỗ nào? Để thủ thành là không đúng sao?" Ngô Thành giận dữ nói: "Kim Trúc Bộ cần 30 mấy người các ngươi đến thủ thành. Ngươi cũng biết, chính vì ngươi dương cờ hiệu Ngô gia tự tiện tới Kim Trúc, cho nên bọn oa tặc mới không màng bị nhạo báng, bắt trẻ con làm con tin. Đến tục cùng ngươi có não hay không? Nếu ngươi có thực lực nghiền áp bọn chúng, tới thủ thành cũng không nói làm gì. Đằng này chỉ mang theo mấy tên tùy tùng quàng, mà con mẹ nó muốn làm anh hùng à?" Ngô Việt biết là mình đã bị mắng đúng rồi, giật giật môi, căng da đầu quát lại: "Đệ, đệ đã biết là đệ không có đầu óc, nhưng sao huynh không đích thân đến tiếp biểu tỷ? Đệ còn chưa truy cứu huynh đó, mang theo tiểu ngũ tự mình ra biển, chẳng lẽ không phải là xúc phạm quân quy?" Ngô Thành rút roi ra, bóp một cái đập xuống: "Cha không ở đây, mệnh lệnh của ta chính là quân quy, nói cái gì mà xúc phạm?" Tiểu thiếu niên đứng phía sau vội vàng khuyên ngăn: "Tam ca, huynh hãy xin lỗi nhị ca đi." Ngô Việt giận dữ trừng hắn: "Ngô suy, ngươi nói coi, ngươi đi theo nhị ca đến chỗ nào? Cha đâu? Đã tìm được cha chưa?" Tiểu Ngô Xuyên liếc mắt một cái nhìn sắc mặt của Ngô Thanh, rồi lại gục đầu xuống, không buồn hé răng đưa tay ra chỉ. Ngô Việt chuyển qua trừng Ngô Thanh nói: "Huynh có phải đã quên, ta mới là đệ đệ ruột của huynh đó, là cùng một mẫu thân với huynh, bọn họ đều là thứ xuất, huynh lại tín nhiệm bọn họ mà không tin đệ?" Ngô Thanh vươn bàn tay ra khỏi tường thành, nắm chặt cầm của Ngô Việt, cố gắng đè xuống tức giận nói: "Là chính ngươi đã quên. Để ta nhắc lại một lần cuối cùng, Ngô gia chúng ta không phân biệt nam nữ, càng không phân biệt đích thứ. Đối với phụ thân mà nói, ai có thể ra được chiến trường chính là nhi tử giỏi nhất. Còn đối với ta Ngô Thanh mà nói, ai có thể giúp phụ thân phân ưu mới là đệ đệ ruột." "Thiếu soái." Ngoài thành, một chúng binh sĩ không nghe được mấy huynh đệ ở trên thành lâu nói gì, nhìn thấy sắc mặt của Ngô Thanh đều sợ trong chớp mắt dây thần sẽ bị chém đứt. Nếu Tam thiếu gia rơi xuống, bọn họ đỡ hay là không được đỡ? May mắn Ngô Thanh đã xoay người đi, để lại một câu: "Tiểu Ngũ, canh chừng hắn, 3 ngày không được cho ăn uống." Tiểu Ngô Xuyên nghiêm túc ôm quyền: "Dạ." Ngô Thanh không đi thang lầu, phi thân xuống tường thành, đứng tại chỗ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng đi về hướng huyện nha. Đoạn Tiểu Giang thấy Ngô Thanh tới đã bẩm báo, chờ nàng đến nơi thì cửa đã rộng mở. Ngô Thanh đi vào, cười ôm quyền: "Khấu đại nhân." Thấy hai người ngồi ở mép giường tay cầm tay, một tiếng sở đại không ra khỏi miệng, đầu lưỡi uốn lại: "Sở nhị." Ánh mắt của Sở Giao lộ ra vẻ lo âu: "Tỷ đi đâu thế?" Ngô Thanh hỏi trước: "Muội và biểu muội của ta bị chột tới nơi nào?" Sở Giao chỉ có thể giải thích lại một lần. Ngô Thanh hơi giật mình, nhìn về phía Khấu Lẩm hỏi: "Đại lão bản muốn ngài và Sở Tiêu lên đảo?" Khấu Lẩm ừ một tiếng. Ngô Thanh trầm ngâm một lát nói: "Đại lão bản chắc hẳn không phải là người trong Thiên Ảnh." "Vì sao? Tỷ hoài nghi ông ta nói gạt muội." "Không, những gì ông ta trải qua hẳn là thật sự." Ngô Thanh do dự một lát, hạ giọng nói: "Trước kia ông ta có tới Phúc Kiến, phụ thân ta từng quen biết với ông ta, cảm thấy ông ta là người đồng chí hướng nên muốn khuyên ông ta quy thuận dưới trướng Ngô gia vì nước mà góp sức. Nhưng sau đó phụ thân phát hiện người này không phải là thật sự ôm một bầu nhiệt huyết cứu quốc." Sở Giao nhíu mày: "Ông ta có kế hoạch khác ư?" Ngô Thanh lại lắc đầu nói: "Phụ thân nhận xét loại người như ông ta thuộc về cốt cách phản nghịch trời sinh, tính tình cực đoan, đặc biệt là dễ bị kích thích, làm việc chỉ bằng khí phách nhất thời chứ không phải phát ra từ nội tâm ưu quốc ưu dân." Sở Giao bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ không muốn quy thuận triều đình thì chính là trời sinh phản nghịch sao?" Ngô Thanh nhún vai đáp: "Ta cũng không hiểu, ta chưa từng gặp qua đại lão bản, đều là nghe phụ thân nói lại. Nhưng dựa theo đánh giá của phụ thân cùng sự đánh giá về Thiên Ảnh của các vị, ta cảm giác ông ta không phải người của Thiên Ảnh. Cá tính của ông ta quá mức cường thế, đâu thể nào chịu khuất phục với một tổ chức nào. Nếu thật cung cấp tài lực để duy trì Thiên Ảnh, vậy thì nhất định là có nguyên nhân khác." Khấu Lẩm buông xuống một câu: Mặc kệ thế nào, đảo này nhất định phải lên. Phải, thuận tiện giúp ta tìm một chút xem phụ thân của ta ở đâu. Ngô Thanh hạ giọng. Trước khi phụ thân mất tích để lại phong thư cho ta, nói ông ấy muốn lẻn vào Ma Phong đảo. Khâu Lẩm ngẩn ra hỏi. Chỉ đi một mình? Đúng vậy. Ngô Thanh đến nay vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân. Phụ thân nhất định là phát hiện ra điều gì dị thường, không có cách gì lộ ra cho nên mạo hiểm đến đó. Lúc trước ta chính là đi Ma Phong đảo tìm phụ thân, nhưng ta đi vòng vòng ngoài đảo hồi lâu vẫn không thể đi vào, vì thế mới trở về để kiếm biện pháp khác. Khâu Lẩm như suy tư gì, đứng lên nhìn Sở Giao. Chúng ta đi thôi. Cưỡi xe ngựa suốt đêm đuổi tới vịnh bến tàu trong thư chỉ, Khâu Lẩm và Sở Giao lên một con thuyền buồm cỡ trung. Trên thuyền có mười mấy thuyền viên vừa câm vừa điếc đón hai người họ xong liền chèo về hướng Ma Phong đảo. Sở Tiêu không đến hai canh giờ liền tỉnh lại. Chờ thuyền buồm rời khỏi hải cảnh Đại Lương, thuyền viên kéo lên một lá cờ nhũ vàng ở đuôi thuyền, đón gió biển bay phấp phới. Những con tàu trên biển mà ngẫu nhiên gặp được thì cho dù khoảng cách thật xa cũng bắt đầu đồng loạt lui ra nhường đường. Thậm chí thuyền Tây Dương cũng chào hỏi. Sở Tiêu chưa từng thấy qua thuyền Tây Dương, từ trong khoang thuyền chạy ra nhìn lên chiếc thương thuyền Tây Dương khổng lồ kia. Đứng trên thương thuyền thật cao là một người nước ngoài tóc đỏ, nhìn thấy Sở Tiêu liền mỉm cười nhất mũ hướng hắn chào. Phiên dịch cũng khom người cúi đầu. Thiếu gia, công tước thỉnh ngài hỏi thăm sức khỏe của đại lão bản. Sở Tiêu sửng sốt chớp mắt một cái, vội vàng ôm quyền đáp. Được. Khâu Lẩm cũng từ khoang đi ra, liếc mắt một cái về phía ngọn cờ nhũ vàng tung bay ở đuôi thuyền, thầm nghĩ đây không phải là lá cờ bình thường mà đại biểu cho chính Kim Trống. Khâu Lẩm bỗng nhiên cảm thấy là một đầu lĩnh hải tặc có thể nói là uy phong hơn nhiều so với là một quyền thần. Chương 117: Lên đảo. Sở Tư nghĩ tới lần này được đi cùng Khấu Lẩm lên đảo, chờ thương thuyền Tây Dương rời xa, bèn đến trước mặt Khấu Lẩm cảm khái. Ở vùng biển này, dư ngọn cờ sông Long của hoàng tộc Đại Lương chỉ sợ cũng không uy phong bằng lá cờ nhũ vàng kia. Khấu Lẩm không phản ứng, chỉ xoay người đi trở vào khoang. Hắn sợ nước không dám tới gần mép thuyền. Sở Tiêu theo vào, hứng thú bừng bừng hỏi. Gã tóc đỏ kia mới vừa rồi là người nước nào thế nhỉ? Khâu Lẩm nào biết đâu, vẫn không phản ứng. Sở Tiêu càng thêm hứng thú, đuổi theo Khâu Lẩm hỏi tiếp. Thuộc hạ chỉ mới thấy qua người Ba Tư và người Thiên Trúc, đại nhân thì sao? Lo lắng nhiều ngày như vậy, hiện giờ biết được muội muội không sao. Kim lão bản lại là cố nhân của mẫu thân, Ngô Thanh cũng bình an trở về. Tâm tình của Sở Tiêu hiển nhiên là cực tốt. Bộ dạng người Tây Dương thật đúng là kỳ quái, tóc đủ mọi màu sắc. Khâu Lẩm bị hắn phiền không chịu nổi. Người không say tàu à? Vốn dĩ Sở Tiêu đã quên bén mất vụ này, nghe Khâu Lẩm nhắc tới bỗng nhiên dạ dày lại cồn cao. Thật ra cũng lạ lắm, lúc trước lui tới Sơn Đông và Kinh Thành bằng kênh đào, thuộc hạ ngồi thuyền chưa bao giờ bị say sóng. Kênh đào và trên biển có thể giống nhau được sao? Khâu Lẩm đi đến chiếc võng nằm xuống, lại dặn dò một lần nữa. Sau khi lên đảo, ngươi nhớ phải lấy lại bộ dáng giả tài tử lúc xưa mà ngươi dùng ở Kinh Thành. Nhớ là đừng biểu hiện ra ngươi không học vấn không nghề nghiệp. Bây giờ thuộc hạ đã không còn là kẻ không học vấn không nghề nghiệp nữa rồi. Tứ thư ngũ kinh đều thuộc lào lào. Sở Tiêu biện giải. Khâu Lẩm buồn cười nhìn hắn. Thế thì sao? Ngoại trừ có thể đọc như con vẹt, ngươi có gì thay đổi? Sở Tiêu không biết nói gì. Hình như là không có gì thay đổi thật. Khi còn nhỏ tại sao cứ đinh ninh nếu chỉ cần học hành nhiều liền sẽ biến thành chính khách như phụ thân chứ nhỉ? Bây giờ Sở Tiêu lại càng ngày càng hoang mang về lựa chọn của mình. Khâu Lẩm nhìn hắn, ánh mắt cũng lộ ra hoang mang. Hành vi lúc trước của Sở Tiêu ở trong mắt Khâu Lẩm chính là biểu hiện bình thường của một tên ngốc. Nhưng nghe Ngô Thanh nhắc tới đánh giá của Ngô Khang An về Kim lão bản, hắn bỗng nhiên phát hiện Sở Tiêu và Kim lão bản nhìn khác nhau như trời với đất, kỳ thật có nhiều điểm tương tự. Sở Tiêu khi 8 tuổi không quen nhìn hành vi chính khách của Sở Hồ Ly, lựa chọn tự mình tách ra. Còn Kim Trắm khi 10 tuổi, bởi vì phụ thân hắn không ở lại thủ thành, lựa chọn nhảy xe rời nhà. Cả hai quyết định này thật ra đều là một loại tính tình phản loạn. Cũng chính là theo nhận xét của Ngô Khang An, trời sinh phản cốt. Sau khi Sở Tiêu lớn lên, trước nay cũng không hề nghi ngờ quyết định vào lúc 8 tuổi của mình. Mà Kim Trắm càng tuyệt hơn, căng da đầu 30 năm không về nhà. Dưới mắt của Khấu Lẫm, đây chính là biểu hiện của kẻ cứng đầu cho đến chết vẫn để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn nhịn không được đưa ra một giả thiết. Năm đó khi hai huynh muội té lầu, nếu thiên hạ vẫn loạn lạc như cũ, hơn nữa Sở Tu Ninh tiếp được Sở Tiêu còn Sở Giao ngã chết, vậy thì có lẽ Sở Tiêu cũng sẽ nổi điên mà rời nhà. Nếu một Sở Tiêu không mắc chứng vận huyết lại một lòng muốn đi tòng quân báo quốc, đến tột cùng có thể lăn lộn ra tên tuổi như thế nào? Đối với suy đoán này, Khấu Lẫm không dám nói với Sở Giao, bởi vì cho tới bây giờ Sở Giao cũng không biết mục đích của Sở Tiêu khi biến mình thành kẻ không học vấn không nghề nghiệp cũng không phải chỉ vì phản kháng phụ thân, mà còn là vì muốn muội muội được đi quốc tử giám tiếp thu giáo dục cho nam nhân, không phải học theo những lễ tục cổ hủ mà thế gian muốn ước thúc nữ nhân. Hơn nữa, ở một phương diện khác, Khấu Lẫm gần như tin vào suy diễn vị nhạc mẫu quá cố khi xưa thật sự là hồng hạnh xuất tường. Chuyện này rất có khả năng. Vốn dĩ nhạc mẫu và Kim Trắm mới chính là một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp. Người ban đầu mà Tạ Trình coi trọng chính là Kim Trắm, nhưng ông ta mất tích 2 năm rưỡi, Tạ Trình lại mưu đồ tự hy sinh thân mình ở xa trường, chờ không kịp, vì thế thiết kế để nữ nhi gả cho lựa chọn thứ hai, quý công tử Sở Tu Ninh xuất thân đại môn thế gia mấy trăm năm. Nhạc mẫu gả qua 8 phần không phải là tự nguyện, mà vị nhạc phụ một lòng nhào vào triều chính cũng không phải người phong hoa tuyết nguyệt, bên cạnh lại không hề thiếu nữ nhân. Khi Khấu Lẫm nghĩ đến đây, thật sự là rất muốn bật cười. Sở Tu Ninh lão hồ ly đời này đều tính kế người khác, gần như chưa có lần nào bị bại. Kết quả, nhưng cuối cùng hắn vẫn không cười. Rốt cuộc bây giờ hắn cũng là một nam nhân có thê tử. Hôm nay hắn cười người, không chừng ngày mai người sẽ cười hắn. Nam nhân tội gì phải cười nhạo nam nhân. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một phần suy đoán mà thôi. Còn có khả năng thứ hai, đó chính là từ khi sinh đến lúc hai huynh muội được 3 tuổi, không chừng số lần Kim Trắm gần gũi với bọn họ còn nhiều hơn so với Sở Tu Ninh. Tư tưởng vỡ lòng của Sở Tiêu rất có khả năng ảnh hưởng bởi ông ta. Nghe Sở Giao nói, Sở Tiêu lúc nhỏ đã sớm thông tuệ, có lẽ Kim Trắm dạy hắn bất kỳ đạo lý gì thì hắn cũng ngây thơ ghi tạc vào lòng. Khi càng ngây thơ thì ảnh hưởng càng khắc sâu. Điểm này Khấu Lẫm tràn đầy thể nghiệm. Hắn nhịn không được hỏi lại một lần nữa. Sở Tiêu, về Kim lão bản, ngươi còn có thể nhớ rõ bao nhiêu? Sở Tiêu đang ghé vào cửa sổ thò đầu ra nôn mửa, lau miệng rồi quay đầu đáp. Không phải đã nói rồi sao? Vốn dĩ thuộc hạ không hề nhớ một chút gì. Hiện giờ nhắc tới mới mơ hồ có ấn tượng là đã từng gặp một người như thế. Lúc ấy hình như nói là hộ vệ bên người ngoại tổ gì gì đó. Một hồi lâu sau lại không gặp nữa. Thuộc hạ có hỏi qua mẫu thân, mẫu thân nói ông ta chết rồi. Hình như là thuộc hạ có khổ sở mấy ngày, nhưng mà sau đó vứt ra sau đầu. Khấu Lẫm ừ một tiếng. Sở Tiêu khó hiểu hỏi. Mà đại nhân nè, vì sao ngài muốn thuộc hạ phải làm bộ làm tịch trước mặt của ông ta? Khấu Lẫm hỏi ngược lại. Đấy chính là tình nhân cũ của mẫu thân lúc chưa xuất giá. Chẳng lẽ người muốn để cha mất mặt hay sao? Để Kim Trắm cười nhạo cha không biết dạy nhi tử. Trên đường ven biển của Đại Lương, A Phi bút ve chui đao võ sĩ, dùng khả năng ngôn ngữ sức sẹo của hắn lên tiếng. Ngu, điều thứ ba, nghĩ kỹ rồi. Hắn muốn báo ân cứu mạng của Ngô Thanh, vì nàng mà làm 3 chuyện, nếu không làm xong thì không thể quay về. Ngô Thanh gật đầu bất đắc dĩ, nói. Nghĩ kỹ rồi, người tu tập nhẫn thuật có thể bế khí ở dưới nước đúng không? A Phi ừ một tiếng. Ngô Thanh từ trong lòng ngực lấy ra một lọ dược, nói. Đây là thuốc chết giả ta lấy từ chỗ Khấu đại nhân. Sau khi uống xong có thể tạm dừng hô hấp khoảng 1 khắc, tiến vào trạng thái chết giả. A Phi không rõ, hỏi. Muốn làm cái gì? Ngô Thanh giải thích. Ta muốn lên Ma Phong đảo. Chúng ta trước tiên đi thuyền tới bên ngoài Tiêu đảo. Sau khi uống dược xong, ngươi đem ta lặn xuống dưới nước, xuyên qua Tiêu đảo để lên đảo chính. A Phi hiếm khi trợn mắt nhìn trần trần. Một khắc, làm không được. Tỉnh giữa đường, ngươi sẽ chết. Ngô Thanh vỗ vỗ vai hắn khích lệ. Cho nên toàn bộ vụ này phụ thuộc vào ngươi đó. Nàng nhất định phải lên đảo. Phụ thân không cần nàng lo lắng, nhưng nàng không yên tâm về Sở Tiêu. Hai ngày qua nàng luôn sống trong tình trạng bất an. Hôm nay rốt cuộc đuổi xong đám quan lớn tổng đốc phái tới điều tra, nàng quyết định khởi hành. Ngu Việt không có đầu óc, Ngu Xuyên tuổi còn nhỏ, nhưng nàng còn có một tứ đệ có dụng có mưu. Ở lại canh giữ đại bản doanh Ngu Gia Quân, nàng thật yên tâm. Trong khu vực xung quanh Ma Phong đảo, khác với lần trước bốn tên trộm lên đảo, lần này không có thuyền tuần tra đến chặn lại kiểm soát. Chiếc thuyền buồm chở Khấu Lẫm và Sở Tiêu chạy thẳng đến Tiêu đảo gần nhất. Khoảng cách tới Tiêu đảo càng gần thì cái miệng há hốc của Sở Tiêu càng không khép lại được. Tiêu đảo này tự như một tòa thành trì, ven bờ đều dựng lên pháo đài cao ngất, cứ vài bước là một vọng lâu. Lính gác cầm ống kính Tây Dương có thể mở rộng tầm nhìn quan sát bọn họ. Còn có rất nhiều nam nhân cởi trần đang tập luyện thể lực chạy đều trên bờ biển lộng gió, hai cổ chân cổ tay đều cột bao cát. Sở Tiêu nhìn không chớp mắt hỏi: đây là hải tặc sao? Thuộc hạ còn tưởng rằng mình đang đi đến doanh địa của Ngô Giao Quân. Khâu Lắm đứng ở giữa thuyền nhìn ra xa xa một hồi, rốt cuộc cũng hiểu hải tặc ở vùng duyên hải đông nam này vì sao cứ như nhọt độc không cách gì cắt bỏ được. Khâu đại nhân, Sở công tử, mời đi bên này. Thuyền buồm hạ neo, một gã mặt sẹo nhìn hơi có chút thân phận đưa bọn họ lên Tiêu đảo, đổi sang một con đò nhỏ để đưa bọn họ lên đảo chính. Nhưng chờ tới khi lên thuyền, mặt sẹo ngăn lại Khấu Lẫm: Khấu đại nhân, căn cứ theo quy củ của Ma Phong đảo, trước tiên ngài phải hướng mặt về phía lá cờ, không người hành lễ thì mới có thể lên thuyền. Khấu Lẫm ngẩng đầu nhìn lá cờ nhũ vàng tung bay trên mũi đò, cười lạnh nói: muốn bản quan không người hành lễ, thật coi mình là hoàng đế hay sao? Mặt sẹo vô biểu tình nói: thường gia chúng ta chỉ dùng quy củ để đứng vững bước chân, quy củ này không thể trái. Nhưng Kim gia cũng suy xét tới thân phận tôn quý của ngài, vì thế phá lệ vì ngài mà mở một cửa sau. Khấu Lẫm nhìn theo ngón tay chỉ của hắn có một bè trúc nhỏ. Mặt sẹo lại nói: từ nơi này đến chủ đảo không xa, hôm nay lại không có sóng to, xin ngài yên tâm. Khấu Lẫm mặt đen như đáy nồi: ép bản quan ngồi bè trúc trên biển, đây mà là mở cửa sau à? Muốn cố tình làm khó dễ bản quan chứ gì? Sở Tiêu ở phía sau hắn nhỏ giọng khuyên nhủ: đại nhân, bằng không chúng ta cứ không người hành lễ là xong, Kim lão bản xem như trưởng bối, hành lễ cũng không mất mặt. Đi một đường, Sở Tiêu thấy mấy chiếc thuyền đi ngang qua đều có người hành lễ với lá cờ kia. Ngay cả người nước ngoài tóc đỏ cũng bỏ mũ cúi người, có thể thấy được quy củ này hẳn là thật sự. Không lẩm trách cứ: ít nói nhảm, lên bè trúc. Đây không có quan hệ đến tuổi tác, ngươi và ta là mệnh quan triều đình, sao có thể khom lưng cúi đầu với hải tặc? Sở Tiêu tuy là quan bách hộ, nhưng vẫn luôn cảm giác mình không khác biệt gì với gã sai vặt làm chân chạy, chẳng có chút giác ngộ gì về vụ làm quan. Nghe Khấu Lẫm nói như vậy mới nhận ra thật là không ổn, vì thế hắn ưỡn ngực đi theo Khấu Lẫm lên bè trúc. Mặt sẹo lại nói: Sở công tử, ngài là nhi tử của cố nhân của Kim gia, xem như người một nhà, không cần hành lễ cũng có thể lên đò. Bước chân của Sở Tiêu chặn lại, đôi mắt sáng lên: thật vậy hả? Khấu Lẫm quay đầu lại trừng hắn: ngươi dám? Sở Tiêu đương nhiên là không dám, xám xịt đuổi theo. Hai người lên bè trúc, ngồi xuống hai bên sông. Sở Tiêu nhìn mọi nơi hỏi: mái chèo đâu? Mặt sẹo đứng ở trên bờ nói: hồi Sở công tử, Kim gia chỉ kêu chúng ta chuẩn bị bè trúc, không phân phó chúng ta chuẩn bị mái chèo. Sở Tiêu trố mắt: không có mái chèo thì làm thế nào mà chèo qua? Mặt sẹo chỉ con đò: có thể lên đây. Sở Tiêu hết ý kiến hỏi: còn có lựa chọn nào khác không? Mặt sẹo gật đầu nói: có thể bơi qua. Sở Tiêu liếc mắt về phía chủ đảo ước lượng: cách cũng không xa, hoàn toàn có thể bơi qua được, duỗi tay vào nước thăm dò. Nước biển không lạnh, đại nhân, hay là chúng ta bơi qua nha. Bơi qua? Trời biết Khấu Lẫm ngồi trên chiếc bè trúc cứ lắc tới lắc lui này đã khiến cho cơ bắp cả người căng chặt thành cục đá, khẩn trương đến nỗi không dám thở mạnh. Sở Tiêu thấy mặt hắn ngơ ngác bèn hô: đại nhân. Khấu Lẫm khẽ cắn môi nói: không mái chèo thì không thể chèo thuyền sao? Sở Tiêu thật sự là nghĩ không ra cách nào. Vậy ngài nói xem thì đưa bè đi bằng cách nào? Toàn dựa vào sóng biển à? Sau khi Khấu Lẫm thầm mắng Kim Trắm 100 lần, một tia sáng lóe lên trong đầu. Thi triển khinh công nhảy lên bờ, rút đao chém đứt dây thừng cột con đò. Sở Tiêu, đi lên. Sở Tiêu nhanh chóng lên bờ. Mặt Sẹo đứng ở một bên chờ xem Khấu Lẫm nghĩ ra diệu kế gì. Hắn đưa mắt nhìn về hướng ngọn núi cao ngất trên đảo chủ, mới vừa rồi đã bắn súng pháo hiệu, không chừng lúc này Kim Gia đang cầm kính viễn vọng Tây Dương quan sát nơi này. Khấu Lẫm cột dây thần vào bên hông Sở Tiêu, một chân đá Sở Tiêu xuống biển, còn mình thì phi thân lại một lần nữa ngồi vững trên bè trúc, nghiêm trang nói: Bản quan muốn đi bè trúc, ngươi muốn bơi lội, vậy ngươi xuống nước lôi bè trúc đi, một công đôi chuyện. Chương 118, chơi đùa. Sở Tiêu sặc một ngụm nước biển, thò đầu ra khỏi mặt nước. Nghe Khấu Lẫm nói thì tức đến nghiến răng, nổi ở trong nước trừng mắt lườm Khấu Lẫm. Khấu Lẫm nheo mắt nhìn lại, nói: Ngươi có ý kiến sao? Sở Tiêu nhổ ra nước biển ở trong miệng, nói: Không có. Khấu Lẫm nhướng mày: Vậy sao còn không đi? Dạ được đại nhân. Sở Tiêu trước nay vẫn không hề coi Khấu Lẫm trở thành muội phu, vẫn luôn là thượng cấp, đã thành thói quen, cho dù có tức cũng không giận lâu. Mặt Sẹo đứng trên bờ hô: Khấu đại nhân. Khấu Lẫm không quay đầu lại, nói: Kim gia đâu có nói là không thể như vậy chứ, đúng không? Mặt Sẹo trầm mặc một lát, đáp: Không có. Khấu Lẫm nói: Vậy được rồi, Sở Tiêu đi thôi. Sở Tiêu nghe lời bắt đầu bơi. Mặt Sẹo nhìn bè trúc chậm rãi đi xa, nhướng mày lên, vẫy một thủ hạ lại ghé tai nói vài câu. Bè trúc rời bờ thật lâu, Sở Tiêu mới vừa bơi vừa hỏi: Đại nhân, không phải ngài nói ở trước mặt Kim gia thuộc hạ phải làm bộ làm tịch, đừng để phụ thân mất mặt hay sao? Ngài làm như vậy thì sao thuộc hạ vẫn có thể giả bộ được? Còn chưa lên đảo không phải đã mất mặt? Khấu Lẫm nhủ thầm: Nếu cha ngươi không mất mặt, chẳng lẽ biến thành bản quan mất mặt? Sở Tiêu lại hỏi: Có phải ngài còn có ý tưởng gì khác hay không? Toàn bộ tinh lực của Khấu Lẫm đều dùng để ổn định bè trúc đừng trồng trành, không rảnh để trả lời hắn. Trên Ma Phong đảo, Kim Trắm đang ở Noãn Cát ăn cơm chiều với Sở Giao. Kim gia, thủ hạ được ông ta chấp thuận tiến lên ghé tai nói nhỏ vài câu. Sở Giao cầm thìa, thật cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Kim Trắm, chỉ thấy hàng mày của ông ta càng nhíu càng sâu. Hắn không phản kháng à? Dạ không có. Chúng ta có muốn sang vào hay không? Không cần nhiều chuyện. Dạ. Đi đón rồi đưa đến biệt viện dưới chân núi đi, chuẩn bị nước ấm và y phục sạch sẽ. Dạ. Đợi thú hạ rời khỏi phòng, Kim Trắm cầm đôi đũa nửa ngày không động, cúi đầu không biết suy nghĩ vấn đề gì. Sở Giao tính tính thời gian, cảm thấy Khấu Lẫm và ca ca đã sắp tới, không biết có phải liên quan đến bọn họ hay không, bèn hỏi: Kim gia, bọn họ tới rồi. Kim Trắm biết là nàng muốn hỏi điều gì. Sở Giao không thấy một chút vui sướng nào, bởi vì sắc mặt của Kim Trắm không đúng. Họ đã náo loạn ra điều gì không thoải mái hay sao? Bọn họ không biết tình cảnh của tiểu nữ, nếu đối với ngài có điều gì hiểu lầm, mong Kim gia thứ lỗi. Kim Trắm cười nói: Hờ, ta cố tình làm khó dễ phu quân của cô nương một chút, nhưng hắn lại rất thông minh. Sở Giao chưa kịp nói chuyện, chợt nghe Kim Trắm đổi đề tài: Tuy nhiên, ca ca của cô nương là chuyện thế nào? Sao có bộ dáng chịu đựng nhẫn nhục như thế? Sở Giao ngớ người, minh bạch ca ca lại bị Khấu Lẫm khi dễ. Nàng không phải chưa từng nói qua Khấu Lẫm, nhưng chàng ta cứ nhất định bảo là ca ca tự muốn bái sư, cầu chàng ta dạy dỗ. Nàng hỏi qua Viên Thiếu Cẩn, thật là có chuyện như vậy. Kim Trắm buông đũa nói: Khấu Lẫm tuy là thượng cấp, nhưng cũng là muội phu của hắn, còn có phụ thân cô nương đường đường là một lại bộ thượng thư trong lừng, có gì mà phải sợ chứ? Biểu hiện yếu đuối của hắn thật là kém xa so với danh tiếng đệ nhất tài tử kinh thành mà ta nghe được. Khoảng cách từ Tiêu đảo đến chủ đảo đích xác không xa, Sở Tiêu bơi cũng khá, kéo theo bè trúc không lâu liền lên bờ. Bên ngoài chủ đảo là một vòng rừng rậm, trồng toàn là những cây bốn mùa xanh lá. Nghe nói trong rừng bố trí các loại ma trận, chỉ có một chỗ có thể ra vào, là cửa chính của chủ đảo. Khấu Lẩm từ trên bè trúc nhảy lên bờ, hai chân chạm được mặt đất bằng mới thấy trong lòng trấn định. Thế mà trước khi vào cửa lại bị Mặt Sẹo đi đò đến trước ngăn lại, chỉ vào ngọn cờ nhũ vàng tung bay trên lầu môn. Khấu đại nhân, căn cứ theo quy củ trên đảo, trước tiên ngài phải hướng mặt về phía lá cờ, khom người hành lễ mới có thể đi vào từ cửa chính. Khấu Lẩm ngay lúc này thật là sắp kìm không được, muốn nhảy lên giật xuống lá cờ kia, xé thành những mảnh nhỏ, sau đó ném xuống đất giẫm lên mấy cái. Sở Tiêu bò lên bờ, cả người ướt dầm dề, gió lạnh vừa thổi qua liền hắt xì một cái thật mạnh. Không hành lễ có phải cũng chỉ có thể đi cửa hông? Mặt Sẹo nói. Phải, tuy nhiên cửa hông thiết kế cơ quan kiên cố, trải rộng ma trận ngũ hành. Khấu Lẩm không muốn hao phí tinh lực, đã có kinh nghiệm, hỏi. Không còn con đường thứ ba? Có. Mặt Sẹo chỉ hai mươi mấy thủ về phía sau. Đánh với chúng ta rồi từ cửa chính xông vào. Khóe môi của Khấu Lẩm nhếch lên, cách này đơn giản, hắn chọn cái này. Đang định lên tiếng, mấy thương nhân chuẩn bị ra biển từ trong đảo đi tới, nhìn thấy Mặt Sẹo cuốn quýt tiến lại hành lễ. Xung gia. Mặt Sẹo gật đầu ý chào. Ừ. Sống lưng của Khấu Lẩm tức khắc cứng đờ. Kim Trắm chơi lớn thật, đưa cả đoàn xung ra tiếp đãi bọn họ. Sở Tiêu nghe kêu xung gia cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn chính là nghĩa tử đoàn xung của Kim lão bản ư? Nhìn khoảng 26-27 tuổi, mặc một bộ y phục ngắn mộc mạc, dáng người khá cao nhưng không phải thật cường tráng, khí chất có chút lạnh nhạt nhưng không sắc bén. Sở dĩ Sở Tiêu giật mình là bởi vì đoạn xung này kém khá xa so với hình tượng tặc phỉ cường hãn nhất Đông Nam Hải dưới sự miêu tả của Ngô Thành. Khâu Lẩm cũng đang nhớ tới lời của Ngô Thành kể. Bởi vì đại lão bản vẫn luôn cố tình lãng tránh, không muốn giao phong chính diện với phụ thân, nên ta chỉ thấy qua đoạn xung hai lần, chưa giao thủ bao giờ. Nhưng mà Ngô Việt khi gặp được hắn trên biển đã đuổi theo hai lần, chỉ trong vòng 10 chiêu mà đã bị hắn bẻ hai cánh tay hoàn toàn trật khớp. Sau khi bị đánh thua, Ngô Việt vốn kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, nhưng mà nghe hai chữ Đoạn Xung liền run rẩy. Căn cứ theo điểm này, còn có những người khác đã giao thủ với Đoạn Xung mà may mắn sống sót miêu tả lại. Đại nhân, ta cộng luôn cả Tạ tướng quân Tạ Tòng Diễm hợp lực, nếu công bằng quyết đấu thì ba người chúng ta liên thủ miễn cưỡng chỉ đánh ngang tay với Đoạn Xung. Đoạn Xung nhìn về phía Khấu Lẩm, giọng điệu vẫn bình đạm như cũ. Khấu đại nhân, ngài muốn chọn thế nào? Khấu Lẩm đưa tay sờ hộp binh khí đeo sau lưng, vuốt ve hoa văn trên hộp gỗ tử đàn, do dự một chút rồi nói. Hờ, đến bái phỏng đại lão bản, đánh đánh giết giết không khỏi quá không khách khí, ta đi cửa hồng được rồi. Ngô Thanh sẽ không nói ngoa, chắc hẳn hắn sẽ đánh không lại Đoạn Xung, huống chi vết thương trên vai vẫn còn chưa hoàn toàn khép lại. Đoạn Xung ồ một tiếng, dặn dò hộ vệ phía sau. Người đi dẫn đường. Hộ vệ ôm quyền. Rõ. Sở Tiêu đang muốn theo sau, Khấu Lẩm đưa tay ngăn lại. Người cứ đi từ cửa chính, tìm muội muội của người trước. Một là Sở Tiêu đang ướt đẫm, hai là mang theo hắn đi cửa hông xong vào là tự tìm phiền toái. Sở Tiêu nuốt nước miếng, dò hỏi Đoạn Xung. Có thể chứ. Đoạn Xung nghiêng người đáp. Sở công tử mời. Khấu Lẩm vòng qua con đường trải sỏi rất dài quanh đảo, đi đến cửa hông tiến vào khu rừng rậm. Hắn hoạt động cổ tay, chuẩn bị sẵn sàng xông vào, chợt hướng lên đỉnh núi nhìn thoáng qua. Lúc nãy khi trên bè trúc, Đoạn Xung ngăn lại Sở Tiêu, nhắc tới nhi tử của cố nhân, nhưng Sở Tiêu không biểu hiện ra bất luận kinh ngạc gì. Cũng không biết Đoạn Xung có chú ý tới điều dị thường này hay không, có bẩm báo lại Kim Trắm hay chưa. Trước khi tới đảo, Khấu Lẩm đã nhắc nhở qua Sở Tiêu. Kim Trắm chỉ viết thư mời bọn họ lên đảo, thậm chí cũng chưa đề cập đến Sở Giao đang ở trên đảo. Vì vậy khi nhìn thấy Kim Trắm, ngàn vạn lần không cần lộ ra bộ dạng sớm đã biết hết thảy. Nhưng vừa rồi Sở Tiêu đã để lộ ra, Khấu Lẩm lập tức phản ứng chuẩn bị lấp liếm, nhưng ngay lúc đó lại quyết định thuận theo tự nhiên. Bởi vì trong suy đoán đầu tiên của hắn còn tồn tại một tình huống. Nhạc mẫu có lẽ cũng không rõ ràng lắm phụ thân của một đôi nhi nữ đến tột cùng là ai. Kim Trắm thì chỉ từ trong lời đồn biết được tin tức về Sở Tiêu ở kinh thành, nghiễm nhiên chính là bản sao thứ hai của Sở Tu Ninh. Vì thế đã phán đoán hai đứa nhỏ không có quan hệ với mình. Thế nhưng ông ta lại không biết người nổi danh tài tử kinh thành căn bản không phải Sở Tiêu chân chính, mà là Sở Giao giả trang. Khâu Lẫm rất muốn biết nếu như Kim Trấm phát hiện Sở Tiêu cũng có tính tình nổi loạn từ trong xương giống như ông ta thì sẽ có phản ứng như thế nào. Tuy nhiên Khâu Lẫm có một việc chưa nghĩ ra. Sở Tiêu không giống Sở Hồ Ly, nhưng Sở Giao lại rất giống. Hai người là Long Phượng Thai, chẳng lẽ còn có thể khác cha? Nói chung hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cái nghĩ đến nhiều nhất có lẽ là Sở Tiêu giống Kim Trấm chỉ vì bị Kim Trấm ảnh hưởng từ lúc vỡ lòng mà thôi. Trong Noãn Cát, Sở Giao đang giải thích cho Kim Trấm: ca ca cũng không phải là mềm yếu, chỉ đối xử với người khác ôn hòa mà thôi. Kim Trấm không tin. Đây gọi là ôn hòa? Phụ thân cô nương cũng người tao nhã ôn hòa, nhìn bộ dáng thật là dễ ăn hiếp, nhưng khi cắn người thì không khác gì chó điên, cắn đến chết cũng không nhã. Hình dung này khiến cho Sở Giao không có lời gì để nói. Rõ ràng là vũ nhục, nhưng không hiểu sao nàng lại nghe ra như có vẻ đang khen ngợi. Kim Trấm đứng lên nói: cô nương cứ ăn trước đi, ta đi xuống đón. Sở Giao chuẩn bị đứng dậy đưa tiễn bị Kim Trấm đè xuống: sao vẫn cứ khách khí như vậy? Sở Giao chỉ có thể ngồi xuống lại. Kim Trấm đi đến cửa phòng, chợt dừng lại bước chân, nói: có chuyện rất kỳ quái. Sung Nhi báo với ta, ca ca cô nương hình như đã sớm biết ta và mẫu thân cô nương chính là cô nhân. Tim của Sở Giao đập loạn nhịp, nhưng Kim Trấm lại không tiếp tục truy vấn, chỉ rời khỏi Noãn Cát. Kim Trấm từ trên núi đi xuống, Sở Tiêu vào cửa đi về hướng chân núi. Hai người vừa lúc gặp được trước cửa biệt viện. Không chờ người giới thiệu, Sở Tiêu lập tức nhận ra đó chính là Kim Đại Lão Bản. Quả nhiên là khi còn nhỏ thường thấy, gặp lại thì lập tức có thể nhớ ra ngay. Ký ức của hắn càng nhiều hơn so với Sở Giao, trong đầu chợt hiện ra một ít đoạn ngắn mơ hồ. Kim Trấm ôm hắn trên đùi, dạy hắn cầm bút viết chữ. Các hộ vệ hành lễ. Kim gia. Sở Tiêu phục hồi tinh thần, suy nghĩ xem mình nên làm ra phản ứng gì. Khâu Lẫm nhắc nhở hắn rất nhiều lần, hiện tại hắn phải làm bộ như cái gì cũng không biết, chất vấn Kim Trấm xem muội muội đang ở đâu. Tuy nhiên Sở Tiêu cảm thấy lời dạo đầu như thế này càng thích hợp hơn. Kim gia, có phải chúng ta đã từng gặp qua ở nơi nào hay không? Kim Trấm thấy bộ dáng chật vật của cậu chàng bị gió lạnh thổi tới mức run rẩy, đau lòng không thôi, nói: đừng đứng bên ngoài, đi vào trước rồi nói. Kim gia, muội muội vãn bối có phải ngài bắt lầm đưa lên đảo hay không? Sở Tiêu đi theo Kim Trấm tiến vào biệt viện, bày ra thái độ chất vấn. Mội mội người không có chuyện gì, ở trên núi. Kim Trấm nói một câu đơn giản, biểu đạt mình không có ác ý, rồi thúc giục: nước ấm và y phục đều đã chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên người tắm rửa một chút đi, thu thập thỏa đáng thì ta và người chăm rái nói chuyện. Sở Tiêu xác nhận rất lành, tự hỏi mình có nên kiên trì muốn gặp mội mội hay là nghe lời đi tắm một cái. Kim Trấm nhìn hắn từ trên xuống dưới, tầm mắt chuyển đến cổ tay áo, mày nhíu lại hỏi: người bị thương? Sở Tiêu đột nhiên căng thẳng, nhớ tới lúc trước vì muốn khiến chứng vận huyết tái phát nên cắt thật nhiều nhát trên cổ tay. Sau khi bôi kim sang dược giá trên trời của Khấu Lẫm đã sớm không đổ máu, nhưng vừa rồi ở trong biển ngâm nước quá lâu nên miệng vết thương lại vỡ ra, chảy ra không ít máu hòa với nước. Máu? Sở Tiêu cảm thấy trời đất quay cuồng, hồn mê bất tỉnh. Đây là tật xấu gì thế? Huynh muội đều là thích ngất liền ngất. Kim Trấm sửng sốt, một chút mới gỡ được Sở Tiêu, vén lên ống tay áo vừa thấy vết thương trên cánh tay, đồng tử gắt gao co rụt lại, quay đầu quát lớn với tôi tớ: thất thần làm cái gì, còn không mau đi mời đại phu. Thế nhưng tôi tớ còn chưa kịp mời đại phu thì một thị nữ đã hốt hoảng chạy tới, hoang mang rối loạn nói: Kim gia, Sở tiểu thư ngất rồi. Sắc mặt của Kim Trấm âm tình bất định. Chuyện bao lâu? Thị nữ đáp: dạ không tới một khắc, nô tỳ từ lòng treo hạ xuống. Hai huynh muội đồng thời ngất xỉu. Trong mắt Kim Trấm hiện lên một tia hồ nghi, đang tự hỏi thì nghe Sở Tiêu ở trên giường nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng. Vội quay đầu thì thấy Sở Tiêu từ từ tỉnh lại. Kim Trấm xua tay đuổi hết tất cả tôi tớ thị nữ trong phòng ra ngoài,

Kim Trám hình như không hề cảm thấy kỳ quái với vụ này một chút nào. Hay là cặp song sinh nhi tử ông ta quen biết trước kia cũng nhờ uống rượu mà thanh tỉnh nhanh hơn. Kim Trám ra khỏi biệt viện, đứng lặng một hồi lâu, đáy mắt ẩn ẩn xẹt qua một màn khói mù, nói: Tìm Sung Nhi tới đây. Dạ. Khoan đã, Khấu Lẫm xông vào cửa nào? Cửa Bắc à? Tăng cường phòng thủ ở cửa Bắc mạnh nhất, ít nhất là vây hắn 7 ngày mới thả hắn ra. Dạ. Sau khi Sở Tiêu tỉnh lại, Kim Trắm đã rời đi. Hắn được hộ vệ mang lên núi, ở trong phòng viện của Kim Trắm. Lúc gặp lại Sở Giao, nghe nàng nói Kim Trắm đã biết bí mật của bọn họ, Sở Tiêu ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, không cần phải làm bộ làm tịch. Đến giờ tí, Kim Trắm về lại trên núi, tán chuyện một chút với Sở Tiêu. Đơn giản là kể lại mấy chuyện linh tinh, kiểu như muội muội khi còn nhỏ đáng yêu đến độ nào, còn Sở Tiêu khi còn nhỏ thông tuệ bao nhiêu. Trong vô thức, khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Trắm mang theo Sở Tiêu xuống núi đi dạo. Đi ngang qua bãi săn bắn trên sườn núi, Sở Tiêu quay đầu nhìn với vẻ hứng thú. Kim Trắm dừng lại bước chân, nói: Nghĩa tử thứ hai Tào Sơn của ta thân thể yếu ớt, nên bái tập bắn này để cho hắn rèn luyện thân thể. Đúng rồi A Tiêu, ta nghe A Giao nói tài bắn cung của người thập phần lợi hại. Sở Tiêu chỉ có mỗi một công phu bắn tên là có thể lấy ra hoành hoang, nhưng vẫn khiêm tốn nói: Chỉ biết sơ mà thôi. Kim Trắm chặt lưỡi: Thật trùng hợp, ta không có chuyện gì cũng thích chơi bắn tên, chúng ta tỉ thí một chút nha. Sở Tiêu thật không sợ so tài bắn tên, tự tin 10 phần, nói: Kim gia có nhã hứng này, vãn bối đương nhiên phụng bồi. Kim Trắm bày ra vẻ mặt đau khổ xin tha: Ta lớn tuổi rồi, hàng năm ở trên biển hơi ấm nhiều, tay già chân yếu đau nhức lợi hại, không có sử dụng lực được, người nhớ phải nhường ta đó. Sở Tiêu đã ném khiêm tốn sang một bên. Được. Kim Trắm hơi sửng sốt, chợt cười ha hả, cùng hắn đi về hướng trường bắn. Bước lên đài bắn tên, Kim Trắm xăng lên cổ tay áo thật rộng của mình, giơ cánh tay lên ra lệnh: Mang cung tới. Hộ vệ lập tức đưa đến hai cây cung giống nhau như đúc. Sở Tiêu tùy ý chọn một cây, cầm trong tay ước lượng một chút, thấy trọng lượng vừa vặn thuận tay. Hắn rút ra một mũi tên lông trắng từ bao đựng tên được hộ vệ dùng hai tay nâng lên, hơi xoay nghiêng thân hình kéo căng dây cung. Vút một tiếng, mũi tên suýt nữa là trúng hồng tâm, lại bị Kim Trắm bắn ra một mũi tên đánh trúng, hai mũi tên cùng nhau rơi xuống đất. Khóe miệng của Sở Tiêu giật giật: Ngài muốn chơi kiểu gì vậy? Kim Trắm chớp chớp mắt: Chỉ là ngoài ý muốn thôi, làm lại nha. Sở Tiêu lại bắn một mũi tên, cũng suýt nữa là bắn trúng hồng tâm, thì bị mũi tên của Kim Trắm đánh rớt lần nữa. Kim Trắm ôi chao một tiếng rồi nói: Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái lông gà chứ ngoài ý muốn gì. Sở Tiêu đã biết tiễn pháp của Kim Trắm hoàn toàn trên cơ mình, thật là độ lừa đảo. Kim Trắm thúc giục: Lại lần nữa nha. Sở Tiêu minh bạch bản thân hoàn toàn bị treo lên đánh, một chút hứng thú cũng mất sạch. Kéo cung bắn tùy ý, dù sao cũng bị đánh rớt. Nhưng lần này Kim Trắm lại không buông tay, mũi tên của Sở Tiêu tự cắm xuống đất gần bia ngắm. Kim Trắm bày ra bộ dáng không nỡ nhìn thẳng, nói: À Tiêu, tại bắn cung của ngươi không được rồi, ngay cả bia ngắm cũng bắn không trúng, chẳng lẽ cũng ngoại ý muốn giống ta hay sao? Sở Tiêu bị chọc tức đau cả bụng, đồ lão già không nên nết. Kim gia, ngài cũng đừng trêu đùa tiểu bối chứ. Kim Trắm lại cười ha hả một tràng thật to, thấy Sở Tiêu hứng thú rã rời, bèn đề nghị: Cảm thấy không thú vị chứ gì, vậy có muốn kích thích hơn một chút hay không? Sở Tiêu vuốt ve cây cung, gần đây mệt mỏi muốn chết rồi, đích xác đã thật lâu hắn không có chuyện gì vui vẻ để thả lỏng tâm tình, hỏi: Vậy chơi cái gì? Kim Trắm đưa mắt ra hiệu cho hộ vệ. Chỉ chốc lát sau, từ chỗ ở của Tào Sơn có mấy trăm hộ vệ cùng súng kiếp mặc nhung trang nối đuôi nhau mà ra, vây quanh trường bắn như một cái giếng. Vốn dĩ trường bắn cũng không có người nào, Kim Trắm ra cửa chỉ mang theo 4 hộ vệ. Lúc này không khí nháy mắt lạnh lẽo nghiêm trọng hẳn lên. Sở Tiêu đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết Kim Trắm bày ra một trận lớn như vậy để làm gì. Sau đó mấy chục tù nhân đeo xích sắt khóa tay chân bị áp giải vào. Đám tù nhân này trên đầu đội một túi vải đen che kín mặt, nhìn không ra tướng mạo. Hết thảy đều mặc trung y trắng, miệng hình như đã bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Bọn tù nhân bị roi da xua đuổi như một đám cừu bị lùa vào trường bắn, khoảng cách trước mặt Sở Tiêu không xa. Trong tai Sở Tiêu tức khắc tràn ngập thanh âm ồ ồ. Kim gia, ngài đang tính làm gì vậy? Kim Trắm dựng thẳng cây cung trên mặt đất, hai tay úp lên nhau đặt trên một đầu cung, mỉm cười nói: Đây là ngư dân ta chộp tới từ vùng duyên hải, đang chuẩn bị bán đi Nam Dương làm nô lệ. Sở Tiêu siết chặt nắm tay. Hôm trước sau khi nghe xong những chuyện trong quá khứ mà Kim Trắm đã trải qua, cảm thấy kính trọng ông ta là một hán tử có tâm huyết. Hơn nữa từ nhỏ có quen biết nên bỗng dưng sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Nhưng lúc này nghe Kim Trắm nhắc nhở mới chợt tỉnh táo lại. Người trước mặt chính là đại đầu lĩnh hải tặc không có chuyện ác nào mà chưa làm. Kim Trắm vẫn hơi mỉm cười: Dùng trái tim của bọn họ thay thế hồng tâm, ta bắn trước. Nếu người có thể làm giống ta lúc nãy, bắn rớt mũi tên của ta, ta liền thả bọn họ về nhà, như thế nào? Dĩ nhiên ta làm không được. Cho dù Sở Tiêu đã cố kìm nén tức giận, hắn vẫn không nhịn được róng lên. Hắn có thể bắn rớt mũi tên của viên thiếu cẩn đã cắm vào hồng tông, nhưng mũi tên đang bay ra thì hắn không cách nào chặn được. Kim Trắm một lần nữa nhấc cung lên, thản nhiên cổ vũ: Đừng vội phủ định, thử một chút xem sao. Hỏa khí của Sở Tiêu xông lên đầu. Màn bắn tên này, hắn biết Kim Trắm không phải nói giỡn. Đôi mắt đã đỏ bừng. Kim lão bản, sinh mạng của con người có thể lấy ra để thử hay sao? Có gì mà không thể chứ. Kim Trắm chậm rãi rút ra mũi tên long trắng, cài vào, kéo căng dây cung, vui đùa trên mặt dần dần thu hồi. Ánh mắt tràn đầy sát khí, hướng tới trên ngực của một tù nhân phóng tên. Mũi tên này bắn ra một cách đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sở Tiêu hoảng hốt lắp tên nhưng đã quá muộn. Mũi tên trong tay hắn còn chưa kịp buông ra thì mũi tên của Kim Trắm đã bắn thủng trái tim của người tù nhân kia. Vèo một tiếng, mũi tên đẫm máu xuyên thủng ngực. Bởi vì những nô lệ kia đều mặc trung y trắng, máu tươi lập tức nhiễm đỏ một khoảng rồi từ từ lan rộng, giống như một quả cầu máu bị đánh bể. Trong ánh mắt tràn đầy một mảnh đỏ đậm, Sở Tiêu ù tai lợi hại. Cảnh tượng chung quanh như đang dập dềnh trên ngọn sóng biển, ý thức dần dần mất đi. Kim Trắm cười, nói: Tiểu tử thúi, người phát ngốc gì thế? Ta sắp bắn mũi tên thứ hai. Dây cung dần dần kéo căng, thanh âm rõ ràng rất nhỏ nhưng lại đánh thức Sở Tiêu trong mơ hồ kéo lại. Hắn nỗ lực buộc chính mình phải thanh tĩnh, tay chân luống cuống cũng kéo cung theo Kim Trắm. Lần này mũi tên được bắn ra ngoài, nhưng trật không chỉ một chút. Vèo một tiếng, lại một mũi tên xuyên tim. Mũi tên thứ ba. Kim Trắm tiếp nhận mũi tên long trắng do hộ vệ đưa tới, hoàn toàn không lưu lại một xíu khe hở nào cho Sở Tiêu suy nghĩ. Tay kéo dây cung, mũi tên kia bay ra tựa tia chớp. Thanh âm lạnh lẽo của Kim Trắm đồng thời vang lên: Người hẳn đã từng nghe được, ở Đông Nam Hải này, đại lão bản nói một không hai. Nếu người dám ngã xuống thì ta liền giết sạch bọn họ. Hơn nữa 100 người này chỉ là bắt đầu, ta đã sai Đoạn Xung ra biển tiếp tục bắt người. Hai chúng ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cứ chậm rãi mà chơi. Kẻ điên, đây là một kẻ điên đang phát rồ. Càng lúc càng nhiều tù nhân ngã xuống, nhìn thấy máu đỏ ghê người thấm đầy đất. Sở Tiêu cho dù vẫn có thể duy trì thanh tĩnh, nhưng đôi tay hắn run lẩy bẩy, môi chết lặng, cả người vẫn cử động nhưng lại giống như một cái xác không hồn. Mũi tên của hắn cố chặn lại Kim Trắm càng bắn càng xa, thậm chí còn bắn trúng bả vai của một tù nhân. Tinh thần của Sở Tiêu gần như lâm vào trạng thái điên loạn. Vào chính lúc này, đầu óc hắn bỗng dưng thông suốt, đột nhiên ý thức được không phải Kim Trắm đang giết người giải trí, ông ta muốn giúp hắn khắc phục chứng vận huyết. Đám tù nhân kia hẳn không phải là ngư dân vùng duyên hải, bằng không vì sao phải dùng túi vải đen trùm lên đầu bọn họ? là giặc oa, khẳng định là giặc oa. Bởi vì không ít võ sĩ đông doanh để kiểu tóc thọc phần kỳ quái, có kẻ cạo trọc ở giữa chỉ chừa hai bên, có kẻ chỉ để một đường tóc ở giữa, hai bên cạo trọc, thật dễ dàng phân biệt được với người đại lương. Khi nghĩ đến đây, thần kinh căng chặt của Sở Tiêu chợt buông lỏng, ánh mắt nhìn về phía Kim Trắm không có tức giận, ngược lại nhiều thêm một phần cảm kích. Cây cung trong tay lạch cạch rơi xuống đất, người cũng hôn mê bất tỉnh. Tôi tớ đứng phía sau ôm bao đựng tên lập tức tiếp được hắn. Có hai tôi tớ khác chuyển đến ghế may, đỡ hắn đặt trên ghế may. Kim Trắm ném cung, nói: đi lấy rượu. Kết thúc phần 22. Cho dù biết rằng những người bị giết là giặc oa, mình vẫn không thích cái ý tưởng giết người tàn nhẫn này tí nào hết. Nếu như là trên chiến trường phải chiến đấu để sinh tồn thì không nói, nhưng đem trói rồi mang ra giết hàng loạt như thế thì vẫn quá sức là dã man và tàn bạo. Thú thật là mình không thích Kim Trắm tí nào, bởi vì mình cảm thấy ganh tị dùng cho Khấu đại nhân, cảm thấy giống như là ông ta đã cướp đi ánh hào quang chói lóa của Khấu đại nhân mà mình thích vậy. Cho nên thật sự là không muốn thừa nhận ông ta là một người quá sức hấp dẫn. Ông ta khi còn trẻ là một nam tử Hán đại trượng phu, anh hùng khí khái, lại vừa si tình, có một mối tình khắc cốt ghi tâm, khiến cho ai nghe cũng phải động lòng. Nhiều năm sau, ông ta lại trở thành một người có tư tưởng cấp tiến, rộng mở, vượt xa xã hội đương thời. Đặc biệt là ông ta thông minh và kiếm tiền giỏi hơn Khấu đại nhân nhiều lần. À, chuyện tư tưởng cấp tiến và kiếm tiền giỏi của Kim Trắm thì các bạn nghe tập sau sẽ biết nha. Tuy là mình không ưa ông ta, nhưng lại rất thích cách tác giả xây dựng như thế. Mình cảm thấy rất là tốt khi mà lòng hư vinh muốn cho Khấu đại nhân của mình là người ưu việt nhất bị đánh bay đi, bởi vì điều này cho thấy chiều sâu của bộ truyện và tầm nhìn của tác giả. Thế giới rộng lớn này không có người nào là nhất cả. Có thể ở một thời điểm nào đó, trong một phạm vi nào đó, một người có thể là bá vương, nhưng mà khi bước ra khỏi nơi đó thì người đó lại chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Ok, tập này chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Tập tiếp theo vô cùng là hay luôn đó, rất là sâu sắc và ý nghĩa, các bạn đừng bỏ lỡ nha. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like nếu như bạn cảm thấy thích tập truyện này nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.